Xin chào các bạn, đọc truyện cho bạn xin được gửi tới các bạn các chương tiếp của tác phẩm Cuộc chiến thượng vị, tác giả Tâm Nhụy. Để không bỏ lỡ các chương hoặc truyện tiếp theo, các bạn hãy nhấn đăng ký kênh để nhận được thông báo khi có chương mới nhé. Sau đây, kính mời các bạn nghe truyện. Chương 73, ngoài dự đoán, chuyện với đại hoàng tử, Từ Man không dám nói cho cha mẹ. Thật ra cha mẹ có biết cũng chỉ để trong lòng, sẽ không nói cho cựu cựu biết. Đây là lệ thường ở hoàng gia. Tất cả hoàng tử đều giống như con sâu trong đống cổ vậy. Chỉ cần không gây hại đến hoàng vị của hoàng đế, đủ loại phương pháp tranh giành tình cảm đều sẽ được ngầm cho phép. Hơn nữa, con gái nhà mình được trăm nhà cầu, đến cả hoàng tử còn xua như xua vịt. Với tính kiêu ngạo của mẫu thân, nói không chừng còn cảm thấy tự hào, còn cảm thấy đây là do bà giáo dục con gái thành công. Vả lại, cho dù đại hoàng tử nói chuyện có chút kích động, nhưng biểu hiện bên ngoài lại đều là ái mộ đối với mình. Nếu không phải mẫu thân vẫn luôn hy vọng nàng được sống bình an tiêu dao, thật sự rất khó nói liệu có để ý đến cái ghế hoàng hậu kia hay không. Cho nên, Từ Man đành phải nói việc này với đại ca, coi như là nhắc nhở huynh ấy. Dã tâm của đại hoàng tử hiển nhiên đã không khống chế được nữa. A Man, sau này muội cách xa đại hoàng tử một chút. Từ Hải Sinh chưa bao giờ nghĩ đám con cháu hoàng gia sẽ là thông gia với nhà họ. Trước mặt hoàng quyền, đám hoàng tử nhất định cao hơn một bậc so với bọn hắn. Kết giao với họ, nhất định phải cẩn thận, bằng không rất dễ dàng rơi vào trong rãnh, không thể thoát thân. Từ Man ủ rũ ngồi cạnh đại ca, chắp hai tay kẹp giữa hai chân, thấp giọng nói, đại ca tưởng là muội không muốn tránh hắn sao? Hắn lúc nào cũng tìm được cơ hội nói chuyện với muội. Từ Hải Sinh vươn tay nhéo nhéo cái mũi xinh xắn của Từ Man. Yêu thương nói, dù sao cũng học được kha khá rồi. Năm nay muội cũng đã 13, vẫn nên ở nhà theo mẫu thân học quản gia đi. Từ Man mặc dù không nỡ xa Thục gia, nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Nàng cũng cảm thấy nên trốn trong nhà đợi qua lúc đại hoàng tử đại hôn, rồi lại tiến cung gặp Thục gia cũng được. Còn vụ án của nhị cô, tạm thời giải quyết xong chuyện đại hoàng tử. Từ Man lại nhớ tới gương mặt gầy yếu của Hoàng Tú Lệ. Vẫn không kiềm được hỏi. Từ Hải Sinh ngồi một bên bàn, tay cầm bút lông hơi khựng lại, nhỏ lên giấy tuyên thành một giọt mực. Nhị cô, có mê chứng, là ý gì? Từ Man hơi tròn mắt, trong lòng có dự cảm không lành. Từ Hải Sinh thu dọn bút mực, xoay người, nói với Từ Man, chính là bệnh mộng hành. Trong lúc ngủ mơ sẽ đứng dậy di lại, y như lúc tỉnh vậy. Từ Man thất kinh. Đó không phải là bệnh mộng du ư? Là ai nói? Từ Man cũng không nghe Hoàng Tú Lệ nói chuyện này. Là nhũ mẫu của nhị cô. Sau khi nhị cô xuất giá, vẫn còn ở lại Từ phủ. Từ Hải Sinh vuốt mép giấy tuyên thành, tiếp tục nói. Nói là nhị cô khi còn bé đã từng bị, lúc ấy đi ra ngoài phòng ngủ, được nha hoàn dẫn trở về. Ngày hôm sau tỉnh lại, nhưng hoàn toàn không nhớ gì. Điều này đối với nhị cô rất bất lợi. Nhị cô quả thật không nhớ rõ lúc ấy đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết là khi tỉnh lại trong tay cầm cây kéo, mà đại cô thì nằm dưới đất. Nhưng sau khi nhị cô xuất giá, cũng đâu nghe nói có bệnh này. Từ Man sợ là bà nhũ mẫu kia đã bị mua chuộc làm nhân chứng giả. Cũng không phải là nàng nghiêng về nhị cô, mà quả thật là nàng sợ nếu như phán nhầm, thì tên hung thủ thật sự đã giết đại cô kia, e là vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Từ Hải Sinh dĩ nhiên cũng nghĩ như vậy. Ngặt nỗi lúc ấy cũng không chỉ có mỗi nhủ mẫu của nhị cô đứng ra xác nhận. Lúc đó còn có một nha hoàn trước đây từng hầu hạ nhị cô. Này đã là vợ của trưởng quầy một cửa hiệu bên ngoài thuộc sở hữu Từ phủ. Lúc nhị cô bị mê chứng, chính nàng ta đã dắt nhị cô trở về. Từ Man chau mày, như vậy e là sẽ hơi khó giải quyết. Có điều, Từ Hải Sinh dáng vẻ do dự, cuối cùng vẫn hạ thấp thanh âm. Sắp gần tới nói với Từ Man, ngày hôm đó. Huynh cùng phụ thân đến Từ phủ, có một nha hoàn tam đẳng vẩy nước quét sân trong viện tổ mẫu. Lén nói với phụ thân là buổi trưa hôm đó nàng đang quét sân, thì bắt gặp đại cô vào phòng tổ mẫu, nhưng mãi vẫn không thấy đi ra. Thẳng đến sau đó, mới được phát hiện đã chết trong phòng nhị cô. Điều đó không có khả năng. Nếu quả thực như thế, vậy đại cô đến phòng nhị cô bằng cách nào? Tóc gáy sau cổ Từ Man dựng đứng. Chuyện ma mãnh kia cũng chỉ là nói nhảm mà thôi. Huynh cũng không rõ lắm, tuy phụ thân nghi ngờ nha hoàn kia ăn nói bậy bạ, hơn nữa lại cùng nhị cô có chút sâu xa, nhưng nếu chuyện đó là thật, vậy, Từ Hải Sinh muốn nói lại thôi, nhưng Từ Man nghe ra hàm ý sâu xa trong đó. Nếu quả thật đúng như lời nha hoàn quét sân kia nói, vậy người tình nghi lớn nhất chẳng những không phải là nhị cô, mà ngược lại là tổ mẫu. Nhưng đại cô là cốt nhục tổ mẫu sinh ra, tổ mẫu sao có thể ra tay giết đại cô chứ? Hổ dữ còn không ăn thịt con. Xong ngay tức khắc, Từ Man sực nhớ tới phụ thân mình, thái độ tổ mẫu đối với cha, thật sự không được gọi là từ mẫu. Còn nhớ rõ lần trước nhị cô đến nhà chúng ta, nói là người của Trang gia đã trở lại không? Từ Hải Sinh im lặng một lúc, đột nhiên mở miệng hỏi. Từ Man mơ mơ hồ hồ dường như đã nhớ ra, dù sao cũng đã là chuyện nhiều năm trước. Từ Hải Sinh thận trọng nhìn ngó bốn phía, mới kéo Từ Man nói. Cái người Trang gia lần trước ấy, kỳ thật cũng không phải hoàn toàn xem như là người nhà họ Trang. Bởi vì khi xưa Trang gia bị sao chảm cả nhà, lần này trở về, chỉ là một hạ nhân của Trang gia năm đó được thoát tịch ra ngoài. Muốn đến tìm di cốt của chủ cũ, mang về quê nhà của Trang thành an táng. Vậy thì có quan hệ gì với chúng ta? Đối với câu chuyện xưa kia, Từ Man đã không còn ấn tượng sâu lắm. Chỉ biết là, ngôi mộ không tên mà hàng năm nhà nàng tế bái, rất có thể là Trang Thành. Từ Hải Sinh nói tới đây, thanh âm càng thấp, tằng hắng một tiếng nói. Gần đây lại có một người họ Trang đến tìm phụ thân nữa. Có thể là người cùng trong họ Trang. Từ Man trong lòng run rẩy, không muốn tin nhà mình sẽ có liên hệ gì đó với kẻ phản quốc. Có điều thái độ phụ thân đối đãi với hắn rất cổ quái. Bây giờ huynh đi theo hỗ trợ phụ thân xử lý rất nhiều chuyện quan trọng. Nếu chỉ là người bình thường, phụ thân sẽ không đuổi huynh ra ngoài. Hơn nữa huynh ra ngoài đứng nghe lén một chút, hình như nghe thấy là cựu nô của Trang Thành gì đó. Từ Man chấn động, túm chặt ống tay áo Từ Hải Sinh, bèn nói, huynh không có nghe nhầm chứ. Sao cha có thể có liên quan với Trang Thành được, chuyện này mẹ có biết không? Từ Hải Sinh lắc đầu, thở dài một tiếng nói, huynh cũng không biết mẫu thân có biết không. Nhưng lúc đó huynh đột nhiên nhớ tới lời nhị cô nói. Nếu phụ thân không có quan hệ với Trang Thành, vậy hà cớ gì nhị cô lại đích thân đến nói chuyện này? Từ Man trầm mặc, nàng không biết nên nói thế nào. Hiện tại đầu óc nàng rối bời. Đại cô từ lúc vào phòng tổ mẫu không thấy đi ra, lại chết ở trong phòng nhị cô. Phụ thân đột nhiên có quan hệ với một gia nô của một võ tướng bán nước bị xét nhà từ nhiều năm trước. Ngôi mộ không tên ngày thường chỉ cảm thấy có chút thần bí. Bỗng chốc lại nhảy vào tầm mắt của Từ Man, có xua kiểu nào cũng không đi. Đến tột cùng, phủ công chúa cùng Từ gia có bí mật gì? Người nói cái gì? Gia Cát Sơ Thanh nằm trên giường, tuy nói thân thể hắn đã dưỡng không khác với người thường, nhưng quỷ linh đưa tang hắn đều khăng khăng tự thân làm. Ngay cả đại ca vì chuyện này cấp tốc chạy về, cũng không khuyên can được, mới khiến cho hắn lại bệnh liệt giường. Phải đến tận lễ mừng năm mới dần dần gượng dậy được. Trong Từ phủ quả thật có một nha hoàn quét sân, gửi thư cho phò mã, nói là sau khi chủ mẫu vào phòng Từ gia lão phu nhân, không thấy đi ra nữa. Hàn y đỡ Gia Cát Sơ Thanh ngồi dậy, giúp hắn uống một hớp nước ấm. Hiện tại có phải rất nhiều người đều cho rằng, nhị nương bị mê chứng, lúc ngủ giết chết mẫu thân, đúng không? Gia Cát Sơ Thanh thấm cổ họng, tựa vào đầu giường nói, phải à, ngay cả Kinh Triệu Doãn cũng nghĩ như vậy. Gia Cát Sơ Thanh hừ lạnh một tiếng, hỏi, dạ phải, Hàn y túa mồ hôi hột. Gia Cát Sơ Thanh cười lạnh chào phúng nói, vết thương trên người A Nương, rõ ràng chính là dao găm gây nên, trên tay nhị cô lại cầm kéo, miệng vết thương khác hẳn, ngỗ tác của Kinh Triệu Doãn là thằng ngốc sao? Hàn y ngẫm nghĩ, đoạn trả lời, là có người thu mua ngỗ tác sao? Cũng có thể là Kinh Triệu Doãn nhận được ám chỉ của ai đó, muốn tương kế tiểu kế. Liền lấy nhị nương gánh tội. Gia Cát Sơ Thanh vén chăn, xoay người chậm rãi ngồi dậy, hơi thở dốc một chút mới nói. Điều tra cho ta, ngày hôm đó, ai ở trong viện của ngoại tổ mẫu, đặc biệt là ở trong phòng bà. Hàn y cả kinh, ngẩng đầu nói, chủ thượng là nghi ngờ, chỗ ngoại tổ mẫu tuyệt đối có vấn đề. Gia Cát Sơ Thanh vuốt lại mái tóc đen, tiếp tục nói, ta đã sớm cảm thấy Từ phủ cổ quái, song mãi vẫn không biết là nguyên nhân gì. Nhưng hôm nay xem ra, ngoại trừ đại cữu và mẫu thân ra, ai ngoại tổ mẫu cũng không thèm để trong lòng. Hơn nữa chuyện xảy ra trong phủ công chúa cũng có liên quan rất nhiều tới Từ phủ. Mẫu thân lần này lại chết ở Từ phủ. Từ phủ mặt ngoài nhìn thập phần đơn giản, nhưng không ít sự tình nếu nhìn tinh tế, đều có thiên ti vạn lũ liên hệ. Hàn y không dám nhiều lời, chỉ đứng một bên nghe, lúc trước ta chỉ đặt lực chú ý ở Trần gia cùng Hoàng gia. Còn tưởng rằng Từ gia là ở bên phe chúng. Xem ra, Gia Cát Sơ Thanh nằm trở lại giường, không nói gì nữa. Lại qua một khoảng thời gian, nhị cô vẫn chưa được thả ra. Bởi vì bằng chứng, bệnh mê chứng, kia vô cùng bất lợi với nàng. Ngay cả Kinh Triệu Doãn cũng bắt đầu hoài nghi liệu có phải nàng giết người trong mơ hay không. Tang sự của đại cô bận rộn qua vài ngày, cũng dần dần đến kết thúc. Từ Man cũng theo cha mẹ đi viếng mộ đại cô, thắp cho bà một nén nhang. Hy vọng bà có thể phù hộ phụ thân tìm được hung thủ giết người. An ủi cho linh hồn của bà trên trời. Viếng mộ đại cô trở về. Từ Man mới từ miệng đại ca miệng biết được. Đại ca của Gia Cát Sơ Thanh, Gia Cát Sơ Liêm đã trở về. Còn mang giúp thư nhà của nhị ca trở về. Mà lúc đại cô đưa tang, tổ mẫu cư nhiên không xuất hiện. Nói là vì đau lòng chịu không thấu. Hôn mê ngất xỉu. Mãi đến hết Tết, Từ Man cũng chưa từng gặp lại tổ mẫu. Ai bị bệnh, Từ Man kéo cây roi dài quấn ngang hông mình xuống. Lau mồ hôi, đi ra ngoài sân. Thanh Mai đi theo sau nàng nói. Là Từ gia lão lang chủ ạ. Tổ phụ ta ư, tay cầm khăn lau mồ hôi của Từ Man dừng ngay bên tai. Quay đầu không thể tin nhìn Thanh Mai. Nàng còn nhớ lễ mừng năm mới. Tổ phụ còn rất khỏe mạnh. Lúc này chỉ mới qua bao nhiêu ngày. Đúng vậy ạ. Hai ngày nay không biết làm sao bị phong hàn. Khiến ai nấy đều hoảng hốt. Buổi sáng hôm nay mới thanh tỉnh một chút. Một mực la hét muốn tìm phò mã chúng ta qua đó. Thanh Mai đón lấy khăn lau mồ hôi của Từ Man. Tiếp tục nói. Từ Man tăng nhanh bước chân. Đi đến viện của mình. Miệng còn nói. Mẫu thân chắc là đã chuẩn bị xong. Chúng ta thay quần áo, nhanh chân đuổi theo, Thanh Mai thưa vâng, cùng theo sau lưng. Chương 74, thăm bệnh Từ phủ, cả nhà Từ Man đi vào chính phòng Từ phủ, Từ Man cùng mẫu thân và đại ca ngồi trong phòng khách. Phụ thân muốn một mình vào vấn an tổ phụ, đây cũng là tổ phụ yêu cầu. Từ Man ngó quanh phòng khách, ngoài đại bá mẫu vừa gặp mặt chào hỏi ra. Còn có hai vị đường huynh, và cả vài vị nữ tử ăn mặc đơn giản. Nhưng dung mạo xinh đẹp, một vị trong đó Từ Man lúc nhỏ cũng từng gặp qua. Là mẹ đẻ của Từ gia đại biểu tỷ Liễu Di Nương. Xem ra cả nhà đại bá đều đến chính phòng. Lần này gặp mặt, Từ Man phát hiện thái độ mẫu thân cường ngạnh hơn hẳn. Mà đại bá mẫu cũng mất đi cái vẻ vênh váo và so đo từng tí của năm nào. Sợ là có liên quan đến địa vị hiện nay của đại bá ở trong triều. Tuy nói hiện nay đại tư nông cũng còn có chút thực quyền. Nhưng so với vài năm trước, quả thực là khác xa trên trời dưới đất, huống chi Từ phủ còn liên lụy đến sự kiện thuốc độc ở phủ công chúa vài năm trước. Bị lệnh cưỡng chế đóng cửa tự kiểm điểm, gần đây mới trở lại trên triều. Ai dè, không bao lâu, lại xảy ra chuyện đại cô bị giết ở Từ phủ. Từ Man nhìn đôi tóc mai hoa râm của đại bá, xem ra mấy ngày này ông ta cũng không khá hơn là bao. Từ thái tài trí hơn người từng huênh hoang ở trước mặt phụ thân kia cũng sớm lặn mất tăm tích. Kỳ thật cần gì phải làm vậy, cũng bởi vì tổ mẫu thiên vị, nào giờ đại bá đều cảm thấy ông ta ưu việt hơn phụ thân. Và lại tuổi còn trẻ đã ngồi lên vị trí đại tư nông. Thế là càng khinh thường cái chức quan nhàn tản của phụ thân. Thậm chí đối với việc phụ thân lấy công chúa, cũng cảm thấy tổn hại đến tôn nghiêm đàn ông nhà họ Từ. Y hệt như ăn bám vậy, tuy nhiên, thời gian dần trôi, phụ thân càng được hoàng đế coi trọng hơn. Người cũng chậm chậm từ sau màn bước lên trước đài. Ngược lại, đại bá một năm lại kém hơn một năm. Hơn nữa ông ta từ sớm đã đầu nhập về phía hữu tướng phái bảo thủ. Bây giờ có muốn quay đầu, hoàng đế cũng sẽ không tín nhiệm ông ta. Đại đường huynh và tam đường huynh, một đích một thứ, một người nuôi thành tai to mặt lớn, vụng về như lợn, còn kiêu căng tự đại, không biết trời cao đất rộng, một người lại xanh xao vàng vọt, tính cách nhát gan, cả người rụt rè. Trông cứ như một con chuột nhắt dưới móng vuốt mèo, ngay cả một tiếng tằng hắng của đại bá mẫu, đã có thể làm cho hắn run lập cập, đủ thấy xem như là phế đi rồi. Lại so sánh hai người họ với nhị đường ca ngồi ở phía sau. Đích tử của nhà tiểu thúc, hai người cả ngày ngây ngây ngốc ngốc, như không phân biệt được năm nào tháng nào. Một người lại phong thái thanh chính, mặt mày sáng sủa, khí khái tài tử sinh ra từ tâm. Xem ra, cho dù đại bá là đích tử, tiểu thúc là thứ tử. Nhưng cách nuôi dạy con cái của đại bá có vấn đề. Con trai so ra luôn kém hơn con trai của tiểu thúc. Hôm nay mặc dù tổ phụ bị bệnh, nhưng Từ Man vẫn không thấy hai vị đường tỷ trở về. Nay các đường tỷ đều đã lập gia đình, mỗi nhà cũng có quy củ riêng. muốn về nhà mẹ đẻ một chuyến cũng biết bao khó khăn. Lại nhớ lúc còn nhỏ, tổ mẫu luôn muốn đem con gái Từ Gia Lôi kéo quan hệ với hoàng thất. Nàng bất giác có chút buồn cười. Nếu là lúc cữu cữu còn nhỏ, phái bảo thủ còn có thể chen tay vào hậu cung hoặc là con nối dõi của cữu ấy. Nhưng mấy năm nay cữu cữu dần dần trưởng thành hơn, quyền lợi cũng ngày một mạnh mẽ hơn. Nào có thể dễ dàng để con gái nhà phái bảo thủ nhúng tay vào hậu cung hoặc hoàng tử của mình chứ? Có điều, Từ Man nhớ tới vài động tác nhỏ của hai vị biểu tỷ gần đây. Bất giác có chút tiếc nuối. Rõ ràng được gả đến gia đình không tệ, cho dù không phải nhà cao cửa rộng gì. Nhưng cuộc sống tiểu phú an nhàn vẫn là có thể. Hà cớ gì khăng khăng không biết an phận, muốn theo đuổi thứ không thuộc về mình chứ? Chuyện này giả sử bên chồng có hồ đồ vờ cho qua. Nhưng ngày sau thế nào cũng sẽ chịu khổ. Từ Man nhìn điểm tâm trên bàn, không có bụng dạ đụng đến. Hôm nay nhà nhị cô một người cũng không đến, chỉ sợ cũng là không có tâm tư ứng đối. Đại cữu mẫu. Ngón tay Từ Man run lên, ngẩng đầu nhìn ra cửa. Người nọ ngồi trên xe lăn, trong nụ cười mang theo vẻ gượng gạo. So với lần trước gặp, sắc mặt có phần kém hơn. Người trong phòng đều đứng lên, đi qua tiếp đón. Gia Cát Sơ Thanh trịnh trọng đến trước mặt đại trưởng công chúa. Chắp tay hành lễ nói, thỉnh an nhị cữu mẫu. Xin thứ cho Sơ Thanh thân mình không tiện. Đại trưởng công chúa lập tức đi qua, vỗ vỗ tay hắn, đầy thương tiếc nói, đều là người một nhà, đa lễ thế làm gì. Ta thấy con hôm nay khí sắc kém xa trước kia, con, bảo trọng nhiều chút, nén bi thương. Gia Cát Sơ Thanh hai mắt tối sầm lại, gượng cười nói, đa tạ nhị cữu mẫu. Sơ Thanh chỉ là gần đây nghỉ ngơi không đủ, cũng không có gì đáng ngại. Từ Man đứng sau mẫu thân, cùng đại cô phụ ân cần thăm hỏi vài câu, rồi không nói gì nữa. Sau thật sự không kiềm được, ngẩng đầu nhìn Gia Cát Sơ Thanh, lại phát hiện hắn từ đầu đến cuối không hề nhìn mình. Cũng không biết cớ sao, trong lòng lại có chút mất mát, mắt nhìn Gia Cát Sơ Thanh đi đến bên cạnh nhị đường ca. Hai người thấp giọng trò chuyện, Từ Man hít sâu một hơi, thấy tâm lý mình có chút bất thường, giống hệt mấy cô nữ sinh kiếp trước, nam sinh theo đuổi mình đột nhiên làm lơ mình. Cái loại tâm tình vừa khó chịu lại khát vọng này, cũng không phải là tình yêu, ngược lại là một loại dục vọng chiếm hữu vặn vẹo. Tâm tình như thế khiến Từ Man cảm thấy có chút hổ thẹn và tự trách. Bèn cúi đầu ngồi xuống chỗ cũ, nghĩ đến chuyện xảy ra mấy ngày nay, tâm tình thoáng chốc khôi phục lại trạng thái bình lặng như trước. Lúc phụ thân đi ra, đã qua hơn nửa canh giờ, Từ Man đứng dậy nghênh đón, lại phát hiện thần sắc phụ thân u sầu, hốc mắt cũng có hơi ươn ướt, không biết tổ phụ nói gì với người. Song mặc dù tò mò, tại nơi người đông lắm kẻ miệng mồm cũng không tiện hỏi. Chỉ cùng mẫu thân đại ca và phụ thân ngồi xuống, phụ thân người. Muốn gặp Sơ Thanh, Từ Văn Bân còn chưa hồi thần từ tin tức vừa rồi. Ngồi xuống bần thần cả người, Gia Cát Sơ Thanh gật gật đầu, bảo Hàn Y đẩy hắn vào phòng trong. Trong lòng Từ Man như bị mèo cào, cả người khó chịu, vài lần dò xét đại ca, thấy dáng vẻ điềm nhiên như không của hắn liền thầm tức tối. Chẳng lẽ huynh ấy không nghĩ ra được biện pháp nào? Cha chồng, có khỏe không? Đại trưởng công chúa lại không hề cố kỵ, trông sắc mặt trượng phu không ổn. Bèn nhỏ giọng hỏi, Từ Văn Bân dương mắt nhìn thê tử, nhìn mặt nàng đầy quan tâm, trong lòng đột nhiên dấy lên tâm tình không biết là sợ hãi hay cảm động. Hắn im lặng vươn tay, giấu dưới ống tay áo dài, nắm chặt tay thê tử sau đó lấy hết dũng khí nói. Ta có một chuyện, về nhà sẽ nói cho nàng biết. Đại trưởng công chúa thấy trượng phu nghiêm túc như thế, còn mang theo vài phần thấp thỏm không yên, bèn đè nén nghi vấn trong lòng, gật gật đầu. Từ Man vẫn luôn nhìn biểu tình của cha mẹ, lời họ nói dĩ nhiên cũng nghe vào tai, xem ra tổ phụ thật sự nói chuyện đại sự gì đó với phụ thân. Bằng không phụ thân nào có bộ dáng kia, ngay cả vẻ mặt của đại ca cũng nghiêm nghị hẳn lên. Từ Man đột nhiên sực nhớ tới chuyện nhà họ Trang và ngôi mộ không tên mà đại ca nhắc tới vài ngày trước. Gia Cát Sơ Thanh rất nhanh đã đi ra, sắc mặt không giống Từ Văn Bân, dường như không có gì biến hóa với trước đó, nhưng vẫn một mực trầm tư. Chỉ có lúc đi ngang qua Từ Man, lông mi khẽ rung động một cái. Sau đó, lão quản sự bên người tổ phụ đi ra, thông báo lão nhân gia đã ngủ rồi, không gọi người vào nữa. Lúc này mọi người mới đứng lên, đi ra ngoài. Đại bá Từ Văn Thành nhìn phụ thân Từ Văn Bân, vài lần mở miệng muốn nói, nhưng lại không biết nguyên nhân gì, đều biến thành trầm mặc. Vì trong nhà không có mặt hai vị cô, cũng không có cảnh tượng náo nhiệt mọi ngày. Mọi người như ngầm hiểu ý, không một ai nguyện ý lưu lại dùng bữa. Đại bá mẫu đứng dậy đưa tiễn, cũng không tự tiện đi đầu như lúc trước, đi đến cửa Từ phủ, mọi người chào từ biệt nhau. Từ Man vừa muốn lên xe, liền chợt nghe phụ thân thở dài. Chờ khi Từ Man xoay người lại, phụ thân đã bước nhanh quay trở lại, động tác dường như rất nôn nóng, mà mẫu thân cũng dẫn theo người đi theo sau, đại ca và nàng thì bị giữ lại. Đại ca, huynh nói rốt cuộc phụ thân bị sao vậy? Từ Man vịn cửa xe, nửa vời nghi hoặc nói. Từ Hải Sinh cũng đầu đầy khó hiểu, lại không tìm ra đáp án. A Man, từ xa ra Cát Sơ Thanh thấy Từ Man không đi, ngẫm nghĩ một chút lại quay đầu, đến cạnh Từ Man, ngẩng đầu gọi nàng. Từ Man trong lòng đánh thót, trả lời, có chuyện gì ạ? Gia Cát Sơ Thanh bình tĩnh nhìn nàng, mới thản nhiên nói, ngoại tổ phụ nói với huynh, mẫu thân không phải do nhị cô làm hại. Từ Man kinh ngạc, không biết hắn nói thế là ý gì. Gia Cát Sơ Thanh lại cúi đầu, tiếp tục nói, ngoại tổ phụ nói, nếu không vì Từ gia mà che giấu hung thủ, như thế ngoại tổ phụ nhất định có biết gì đó. Từ Man hồi tưởng lại, cũng xác thực như thế là đúng, nếu nhị cô bị định tội, con cháu Từ gia cũng sẽ không tốt, nhưng nếu đã chắc chắn nhị cô không phải là hung thủ, vậy thì nhị cô dẫu sao cũng là cốt nhục của tổ phụ. Tại sao tổ phụ lại thấy nàng bị hàm oan mà không làm sáng tỏ? Nếu ngoại tổ phụ có nói gì với nhị cữu, liên quan đến mẫu thân huynh, mong sẽ báo cho huynh biết một hai. Lời này là Gia Cát Sơ Thanh nói với Từ Hải Sinh. Từ Hải Sinh tất nhiên sẽ không từ chối, liền đồng ý. Từ Man tâm tư rối rắm, luôn cảm thấy phụ thân quay lại để đi tìm ai đó. Nhưng nếu đi tìm tổ phụ, vậy ban nãy sao không hỏi, lại chờ tới bây giờ mới quay trở lại hỏi. Trong bất giác, Từ Man lại cảm thấy phụ thân quay lại là muốn tìm tổ mẫu. Mà thái độ của tổ mẫu ngày thường kia, A Man, muội làm gì vậy? Từ Hải Sinh thấy muội muội bỗng nhiên xuống xe ngựa, xách váy chạy vào Từ phủ, trong lòng quính lên, liền gọi với theo. Từ Man cũng không quan tâm, quay đầu vung tay loạn xạ, liền nói, muội đi tìm A Đa. Từ Hải Sinh thấp giọng mắng một tiếng càn quấy, cũng đành theo sau, hai anh em một trước một sau, chạy vào trong phủ. Từ Man không dành đường trong Từ phủ lắm, vài lần kéo một nha hoàn đến hỏi, chỉ nàng viện của tổ mẫu, chạy lúc nhanh lúc chậm, đợi lúc đến được sân viện của tổ mẫu, cha mẹ còn chưa đi ra. Từ Man chậm chậm đi vào, phát hiện trước cửa có vài ma ma canh cửa, nàng không khỏi nghi ngờ, đợi hỏi xong, sau khi biết được cha mẹ quả thật có đi vào, bèn thưởng họ chút tiền, chỉ nói vừa rồi làm rơi đồ bên trong, muốn đi nhặt lại, rồi thùng thình đi vào. Từ Hải Sinh một đường cùng đi, lúc này cũng không tiện kéo Từ Man trở về. Tổ phụ bệnh nặng, mặc dù ở chung chính phòng với tổ mẫu, nhưng lại không ở chung một căn phòng. Ngày thường ngoài tổ mẫu tự mình chăm sóc tổ phụ ra, còn có mẹ đẻ của nhị cô Triệu Thái Di Nương chăm sóc. Chỉ là nay nhị cô bị xảy ra chuyện thế kia, tổ phụ bị bệnh không tính, Triệu Thái Di Nương cũng nghỉ trong viện mình, rất lâu không thấy ra. Từ Man rảo bước lên bậc thang trước phòng, lại phát hiện bên ngoài rèm cửa không có lấy một người trông cửa. Nàng quay đầu nhìn đại ca, đại ca cũng lấy làm lạ, không dám tùy tiện đi vào. Nhưng không đợi Từ Man tìm một lý do thông báo, bất chợt nghe bên trong tổ mẫu lớn tiếng mắng, mày tưởng mày là ai, cùng lắm chỉ là một đứa con hoang mà thôi. Chương 75, thân thế bí ẩn, con hoang. Từ Man quả thực không biết nên phản ứng thế nào. Có người mẹ nào lại nói với con mình, mày là con hoang, chuyện này đã không còn đơn giản là bất công nữa. Đây quả thực đã thương tổn đến tinh thần rồi. Một luồng cảm giác phẫn hận dần bốc lên trong lòng Từ Man. Nàng cố gắng kiềm chế không để cho mình xông vào trong phòng. Cái xã hội này, bất luận mẫu thân có nhục mà con cái ra sao, con cái đều phải chịu, nếu không chính là đại bất hiếu. Họ Lữ kia, bà ăn nói cho cẩn thận, trong giọng nói đè nén hỏa khí, nhưng vẫn duy trì phong thái của công chúa hoàng gia. Từ Man biết mẫu thân rất tức giận, bằng không dưới tình huống tương tự, vì phụ thân, mẹ tuyệt đối sẽ không gọi tổ mẫu bằng họ. Vâng, công chúa điện hạ, nhưng cũng thỉnh công chúa điện hạ cấp cho bà già này chút phương tiện. Lão đây thân thể không khỏe, muốn cáo tội lui xuống. Giọng nói lạnh như băng, dường như lạnh hơn trước đây rất nhiều. Đối với tổ mẫu, từ trước tới nay Từ Man không thể sinh ra loại tình cảm yêu mến ngưỡng mộ. Tiếp trước bà nội của nàng mặc dù có chút trọng nam khinh nữ, nhưng đối với nàng luôn luôn ôn hòa,

Gia Cát Sơ Thanh không đợi được câu trả lời. Đành tự mình hỏi, Từ Man lại đột nhiên nở nụ cười. Như đang nghĩ tới điều gì. Gia Cát Sơ Thanh thắc mắc nhìn nàng. Mấy ngày trước cũng có người hỏi muội y như vậy. Chuyện này cũng không phải là bí mật gì. Chuyện đại hoàng tử theo đuổi nàng. Trên cơ bản mặt ngoài không nói. Nhưng trong nội bộ thế gia đã sớm lan truyền. Còn người Gia Cát Sơ Thanh hơi co lại. Khẽ nhếch môi. Muội không ghét huynh. Tiểu ca ca. Huynh là người tốt. Nếu một người có thể đặt cược sinh mạng ra cứu ngươi. Mà ngươi còn thấy họ xấu. Thì thế giới này làm gì còn người tốt. Huynh không muốn là người tốt trong lòng muội. Sắc mặt Gia Cát Sơ Thanh có chút trắng nhợt. Nhặt một đóa hoa đào đặt trong lòng bàn tay. Tưởng tượng có một ngày mình được cài nó lên tóc mai Từ Man. Từ Man không nói gì. Nàng đối với tình yêu còn rất mơ hồ. Bằng không kiếp trước cũng sẽ không lớn tuổi đến thế mà còn chưa tìm được mảnh tình vắt vai. Ngay cả người nguyện ý thử tìm hiểu cũng không có. A Man là ghét bỏ thân thể huynh không tốt ư. Gia Cát Sơ Thanh giống như giận dỗi. Dùng rằng từ xe lăn muốn đứng lên. Khiến Từ Man sợ nhảy dựng. Huynh làm gì vậy? Nhanh nhanh ngồi xuống. Huynh không muốn sống nữa sao? Từ Man đi qua. Toàn đỡ hắn ngồi xuống. Lại bị hắn cầm ngược lại. Quật cường nhìn thẳng Từ Man. Từ Man không dám dùng sức. Đành phải trả lời. Muội nào ghét bỏ huynh thân mình không tốt chứ? Nếu không phải do muội, thân thể huynh sẽ không đến nước này. Muội, huynh không muốn khiến muội cảm thấy áy náy. Gia Cát Sơ Thanh thật sự đau lòng. Một cảm giác vô lực khiến hắn lảo đảo thân mình. Mũi cay buốt khó chịu. Nhìn bộ dạng thống khổ của hắn. Từ Man bỗng cảm thấy mình là người lòng dạ ác độc. Người ta thân thể đã không tốt. Mẫu thân lại qua đời. Mình còn ghim dao vào ngực người ta. Tiểu ca ca, muội không biết nói thế nào. Nhưng... hay là muội cảm thấy huynh sẽ không đối tốt với muội. Gia Cát Sơ Thanh cảm thấy lòng bàn tay nóng đến tan ra. Bàn tay mềm mại hắn nắm trong lòng bàn tay kia, tựa như chân bảo của cả đời hắn. Từ Man bị ánh mắt sáng quắc của hắn bức đến đỏ ran hai má. Ấp úng một hồi nói, "Nào có, chẳng lẽ cảm thấy huynh chỉ là một con buôn nhỏ? Thời Tiên Đế cũng có quận chúa gả cho thương hộ." "Huynh," Từ Man vừa nói xong, mặt lại càng đỏ, nàng thật muốn gõ vào đầu mình. Cớ sao vào thời khắc mấu chốt, chỉ số thông minh của mình tụt xuống số âm chứ. Gia Cát Sơ Thanh sung sướng cười khẽ, thẳng như mặt hồ yên ả bỗng đáp xuống một cánh hoa. Dập dờn gợn sóng, càng lan càng xa, A Man, huynh thích muội. Một luồng tê dại kỳ quái từ sống lưng vụt sông lên ra đầu. Từ Man dùng mình một cái, ngây ra như phỗng, nàng không biết vì sao mình nghe thấy câu này, liền có phản ứng quái dị như thế. A Man. Gia Cát Sơ Thanh cũng không khép được khóe miệng, mùi hương hoa hồng quen thuộc trên người Từ Man, giống như đã khẳng định dụng tâm của hắn trong khoảng thời gian này. Mùi hương hoa hồng này, hắn chưa từng bán cho một ai khác, muội, muội không biết, Từ Man đầu óc rối bời, tay chân cũng không biết nên đặt ở đâu, lòng bàn tay bị Gia Cát Sơ Thanh nắm đã vã mồ hôi như tắm. Cả người còn có chút sụi lơ, lỗ tai cũng theo mặt không ngừng nóng lên, muội là lo lắng đến hoàng biểu muội sao. Từ Man tựa như bị dội xuống một chậu nước lạnh, chợt ngẩng đầu, từ trong mắt Gia Cát Sơ Thanh nàng thấy được sự sáng tỏ. Còn thấy được sự hèn nhát và áy náy của chính nàng. Gia Cát Sơ Thanh thở dài, nhặt cánh hoa đáp xuống tóc nàng. Trực giác của hắn vẫn luôn chuẩn như thế. Huynh không hề có ý gì với muội ấy. Không hề có lời giải thích nào khác. Đây chính là lời chân thật trực tiếp nhất. Từ Man rút tay ra, lại cảm thấy hơi lạnh. Nhưng nàng ta thích huynh. Hơn nữa nàng ta còn là nữ chính trong chuyện, mặc dù dần già, dường như tình tiết chuyện càng lúc càng không giống, cũng không biết đã nghiêng lệch đến nước nào. A Man, như thế là không công bằng với huynh, Gia Cát Sơ Thanh tràn ngập ủy khuất nói. Từ Man cũng biết mình làm vậy là không công bằng với Gia Cát Sơ Thanh. Bắt đầu từ lúc họ quen biết, Gia Cát Sơ Thanh vẫn luôn thân thiện với nàng, mà nàng lại vờ như không biết, cố ý xa cách, sau Gia Cát gia bị hoạch tội. Nếu là nhà khác, cho dù không oán hận phủ công chúa, cũng sẽ đạm bạc tuyệt giao, không qua lại nữa. Nhưng Gia Cát Sơ Thanh lại vẫn như trước, đối xử với nàng ngày càng tốt hơn. Mặc kệ là đèn xoay hàng năm hắn đưa tới tặng nàng, hay là chút đồ vật thú vị của nước ngoài lúc ban đầu thương hành. Lại càng về sau, hắn bắt đầu mở đường biển, buôn bán khai thông với hải ngoại. Nàng luôn nhận được tin tức của hắn, cũng như luôn nhận được những món đồ tốt mà người khác có muốn cũng không được. Nhưng mà, còn nàng thì sao, từ trước tới nay nàng chưa từng để hắn trong lòng. Bất luận hắn đối với nàng rất tốt, thậm chí còn rất tốt. thậm chí năm đó thiếu chút nữa đem mạng bồi theo. Nàng vẫn ngoan cố đặt hắn lên vị trí người anh, không dám vượt quá, chỉ sợ chạm đến tình tiết chuyện không nên có, khiến cho thế giới vốn đã hỗn loạn này, càng hỗn loạn thêm. Nàng chưa bao giờ nhận ra, nàng lại ích kỷ đến vậy. Thân thể huynh đang dần tốt lên từng ngày, muội cứ yên tâm, muội sẽ không thành quả phụ đâu. Gia Cát Sơ Thanh nháy mắt, vui đùa nói. Từ Man hất mặt qua, nghĩ đến cảnh tượng kiếp đầu Gia Cát Sơ Thanh chết, không hiểu sao nước mắt tràn ra. Huynh sẽ đối với muội thật tốt thật tốt. Những cô gái khác huynh sẽ không nói chuyện với họ, huynh sẽ kiếm được thật nhiều tiền, cho muội cuộc sống còn tốt hơn cả phủ công chúa. Chỉ cần muội vui, huynh sẽ ngày ngày ở bên muội, chuyện gì cũng nghe lời muội. Gia Cát Sơ Thanh chậm rãi kề sát vào Từ Man, vươn tay nhẹ nhàng kéo nàng vào lòng. Phi, huynh mỗi ngày đều ở cạnh muội, còn kiếm tiền cho muội tiêu thế nào? Không nghĩ tới Gia Cát Sơ Thanh cũng sẽ nói mấy lời ngon tiếng ngọt kiểu này. Nhưng Từ Man cảm thấy, lời hắn nói so với đại hoàng tử cái người tôn quý nhất trên đời kia, càng làm cho người khác động lòng hơn. Gia Cát Sơ Thanh thấy nàng nhoẻn miệng cười, đôi má lúm đồng tiền ngọt ngào kia, thoát nông thoát sâu mê hoặc lấy hắn. Sau đó, Từ Man ngây ngẩn cả người, Gia Cát Sơ Thanh cũng ngây dại. Dưới ánh mắt của Từ Man, Gia Cát Sơ Thanh hôn lên hai má nàng. Dưới ánh mặt trời ấm áp, một đôi bích nhân tựa vào nhau. Bên cạnh, trên cành cây hoa đào đậu một đôi chim hì thước díu ra díu dít không biết đang sướng bài ca gì. Cánh hoa đào trao lượn vòng quanh họ, thẳng như tinh linh hoa đào cũng đang chúc phúc cho họ vậy. Hì thước báo xuân ngày dần ấm, hôn phối đẹp nhất tại trời tháng 3. Kỳ quái, giữa lúc này, Từ Man lại nghĩ tới câu đó. Hai người, Từ Man rúc vào lòng Gia Cát Sơ Thanh, giật mình quay đầu lại. Môi Gia Cát Sơ Thanh quét qua vành tai nàng, khiến hai người cùng dùng mình một cái. Dưới tảng cây hoa đào còn có một bóng dáng, thân ảnh đơn côi, song vẻ mặt lại đầy giận dữ. Hoàng Tu Oánh, Từ Man thầm kêu không xong. Tình huống như vậy rất dễ khiến người ta hiểu lầm. Hai người sao có thể làm ra loại chuyện này? Hoàng Tu Oánh cảm thấy đất trời như đổ sụp. Người biểu ca đối với nàng ngàn tốt vạn tốt mà nàng luôn tâm tâm niệm niệm, vậy mà lại đi ôm người con gái khác, còn là người phụ nữ ác độc đã từng hại chết huynh ấy. Vậy nàng cố gắng từng ấy năm thì tính sao? Từ Man nhìn Hoàng Thu Oánh, lại nhìn Gia Cát Sơ Thanh. Người thiếu niên bên cạnh này cùng người trong sách thực sự không phải là một người. Sao huynh không nói gì với nàng ta? Từ Man nhỏ giọng hỏi. Gia Cát Sơ Thanh lại vô tội nói. Huynh vừa rồi mới đáp ứng nương tử của huynh, không nói chuyện với người con gái khác. Từ Man quả thật muốn che mặt, không dám nhìn tới vẻ mặt Hoàng Thu Oánh. Người này sao lại nói lớn tiếng như vậy? Mặt Hoàng Thu Oánh lúc hồng lúc trắng, hốc mắt sốt cuộc không kiềm nổi, nước mắt từng giọt rơi xuống, môi cũng run run. Biểu ca, huynh chưa từng thích muội ư? Chưa từng có một lần ư? Gia Cát Sơ Thanh không nói gì, nhưng lại rất trịnh trọng lắc lắc đầu. Hoàng Thu Oánh lui lại sau mấy bước, không thể tin được lắc lắc đầu, miệng lẩm bẩm, không thể nào, muội không tin, biểu ca huynh rõ ràng thích muội mà, trước khi muội xuất giá, huynh còn đau khổ đến thế, uống rượu đến nửa đêm. Từ Man nghiêng đầu, những chuyện này đều là của kiếp trước, hoàng cô nương cô đã trọng sinh rồi đó có biết không? Là nàng ta, có đúng không? Là nàng đã ép buộc huynh, nhất định là nàng ta đã bức huynh đến chết. Vì sao huynh còn thích nàng ta? Hoàng Tu Oánh sải bước đi tới. Gia Cát Sơ Thanh nhíu mày, yên lặng kéo Từ Man ra sau mình. Đừng thích nàng ta, nàng sẽ hại chết huynh. Vì sao huynh không tin? Muội sẽ không hại huynh. Lúc lấy nàng ta huynh thống khổ như vậy. Huynh, Hoàng Tu Oánh nghẹn ngào gần như không nói thành lời. Mà Từ Man quả thật nghe không nổi nữa. Một người luôn sống mãi trong quá khứ như nàng ta. Vậy mà trước đó mình còn đấu tranh tư tưởng. Làm chi cho mệt vậy trời. Quận chúa có đây không? Ba người còn chưa nói chuyện. Từ xa đã chạy đến một người. Hình như là thân vệ nhà nàng. Chuyện gì? Từ Man đỏ mặt kéo Gia Cát Sơ Thanh ra. Ấn hắn ngồi xuống xe lăn. Mới đi qua, là đại cô nương nhà họ Chu đã xảy ra chuyện. Vừa rồi nha hoàn Chu gia có đến cho hay. Hoàng cô nương hẹn Chu cô nương đến rừng hoa đào nói là có chuyện muốn nói. Ai ngờ Chu đại cô nương trên đường đi đã bị người bắt cóc. Thuộc hạ sợ quận chúa xảy ra chuyện, liền gấp rút đến xem. Thân vệ kia quỳ một chân xuống, ôm quyền nói, Từ Man cùng Gia Cát Sơ Thanh liếc nhìn nhau, đều thấy được lo lắng trong mắt đối phương. Chương 78, tướng nữ quái lực, Từ Man cùng Gia Cát Sơ Thanh quay trở lại đường lớn. Quả nhiên thấy Hạnh Đào nha hoàn thiếp thân của Chu Hoàn. Nàng là người tâm phúc nhất bên cạnh Chu Hoàn. Từ Man và Chu Hoàn làm bạn bao nhiêu năm, dĩ nhiên có biết nàng ta. Bọn họ tiến lên hỏi mới biết được, thì ra ban đầu Chu Hoàn đến tiệm sách trước một bước. Thấy Từ Man chưa đến, bèn đến quán trà đối diện uống trà, dặn Hạnh Đào ở lại tiệm sách chờ, sợ lạc mất Từ Man. Trong quán trà, Chu Hoàn gặp Hoàng Thu Oánh, hai người không biết nói gì đó. Hoàng Thu Oánh liền hẹn Chu Hoàn đến rừng hoa đào, nhưng hai người đều ngồi xe riêng đến đó. Hoàng Thu Oánh đến một mình, mà Chu Hoàn giữa đường bị người bắt đi. Rốt cuộc là ai? Xe ngựa đâu? Phu xe đã trở lại chưa? Từ Man cũng rất lo lắng. Mặc dù Chu Hoàn có võ nghệ, nhưng dẫu sao vẫn là một cô bé. Hơn nữa nàng ta không giống như mình lúc trước. Lúc ấy tuy mình bị trói, nhưng tuổi còn rất bé. Mà nay Chu Hoàn đã là một đại cô nương. Hạnh Đào vốn tính tình mạnh mẽ, nhưng lúc này cũng đã sắp khóc. Hốc mắt hồng hồng nói. Vốn là có Gia Đinh đi theo. Lúc ấy xe ngựa đột nhiên bị người cướp đi. Gia Đinh đi theo, trong đó có một người chạy về báo tin. Chờ lúc nô thì đến đó, xe ngựa đã sớm biến mất. Vậy chúng ta có nên đi báo cho Kinh Triệu Doãn không? Hoàng Thu Oánh đi lên, nhỏ giọng nói, cơn kích động như phải gió vừa rồi dường như đã bị ém nhẹm xuống. Không được, vừa rồi Từ Man cũng nghĩ tới điều này, nhưng lập tức liền bác bỏ. Chu Hoàn tuổi không còn nhỏ, chuyện này không thể phô trương được. Hạnh Đào, ngươi về phủ tướng quân một chuyến, báo cho Chu phu nhân biết. Còn lại, ta phái thân vệ đi tìm trước đã, rồi về tìm đại ca ta nghĩ cách. Hạnh Đào hành đại lễ với Từ Man xong, liền lập tức xoay người đi. Nơi này cách phủ tướng quân không xa, đám tặc nhân kia lá gan quả thật không nhỏ. Từ Man trước tiên là phái thân vệ đi theo Gia Đinh kia điều tra một chút. Nàng không hồi phủ, ngược lại nhìn chằm chằm Hoàng Thu Oánh, nhìn mãi đến khi nàng ta chột dạ cúi đầu trong lòng sợ hãi. Mới lạnh lùng nói, rốt cuộc có chuyện gì, mà nhất định phải nói ở rừng hoa đào, không thể nói trong quán trà. Ta, Hoàng Thu Oánh nhíu mày, tủi thân đưa mắt nhìn Gia Cát Sơ Thanh. Lại thấy hắn không hề nhìn mình lấy một cái, chỉ lẳng lặng đứng sau Từ Man, cơn phẫn nộ vốn chất chứa trong lòng lại càng tích càng sâu. Ngữ khí cũng có chút cáu kỉnh nói, đó là chuyện riêng của ta và Chu cô nương, quận chúa cũng muốn nghe ư? Từ Man thật muốn cạy bộ não Hoàng Thu Oánh ra nhìn thử cấu tạo trong đó. Lúc này mà còn sừng sộ cái gì, chẳng lẽ chuyện Chu Hoàn mất tích không liên can đến nàng ta một chút nào sao? Ta nghĩ, nếu không phải do Hoàng đại cô nương, Chu Hoàn cũng sẽ không rời khỏi quán trà, sau đó bị bắt cóc đâu. Từ Man không chút lưu tình vạch rõ chân tướng. Sắc mặt Hoàng Thu Oánh càng trở nên trắng bệch, lưỡng lự một chút, mới cắn răng nói, phải, đúng là ta muốn gạt nàng, nói ngươi chờ nàng trong rừng hoa đào. Tại sao? Từ Man không hiểu, chẳng phải nàng ta hận mình sao? Sao lại muốn đi trêu chọc Chu Hoàn? Hoàng Thu Oánh lại sống chết không muốn nói tiếp. Sao nàng có thể nói là mình muốn tranh thủ tín nhiệm của Chu Hoàn? Muốn cho Từ Man bị chúng bạn xa lánh. Nàng muốn công bố với mọi người rằng Từ Man cướp đi biểu ca của mình. Để mọi người thấy rõ được bản mặt thật của nàng ta. Huống chi, nàng cũng muốn giao hảo với Chu Hoàn. Dù sao cô mẫu gần đây rất coi trọng Chu gia. Cho dù đại hoàng tử biểu ca không lấy được Chu Hoàn, cũng có thể cho người trong tộc được sơ muối chút đỉnh. Hiện tại trong bốn vị tướng quân trấn thủ biên quan, có một vị là người của Trần Hữu tướng, một vị đã bị cô mẫu thu vào trong tay. Chẳng bao lâu nữa, Liêu Kim Thoa sẽ tiến cung làm thiếp cho đại hoàng tử biểu ca. Lại còn có thể phá lệ được ban phong hào. Còn lại hai vị tướng quân khác, một vị là trực hệ dưới trướng của hoàng đế. Còn có một vị tướng quân vẫn luôn khiêm tốn, đồng thời không ra mặt, chính là vị họ nhà Chu này. Binh quyền hiện nay, trực hệ của hoàng đế chiếm 2 phần, bộ hạ từng là cấp dưới của đại đô đốc nhà họ Hoàng chiếm 2 phần, hữu tướng chiếm 1 phần, còn có vũ tướng vẫn luôn bảo trì trung lập chiếm 1 phần. Mà 4 đại tướng quân trấn thủ biên quan lại chiếm 4 phần. Hoàng Thu Oánh rất rõ ràng, nói là bộ hạ cũ của nhà họ Hoàng chiếm 2 phần binh quyền. Nhưng không tập trung trong tay phụ thân mình, nguyên bản những tướng lĩnh tâm phúc của đại đô đốc đều đã mất theo đại đô đốc, phân tán dần theo từng năm, không còn lực ngưng tụ được như thời tiên đế, càng không có lực kính sợ cường đại đến mức có thể khống chế được cả hoàng đế. Nếu muốn bảo trụ nhà họ Hoàng, chỉ dựa vào mỗi hoàng mỹ nhân ở trong cung, một cây làm chẳng nên non, thì tuyệt đối không làm nên trò trống gì. Ngắm đến đại cô nương nhà họ Chu, cũng là tình thế bắt buộc của nhà họ Hoàng. Có điều, rốt cuộc là ai vô sỉ như vậy, muốn cậy góc tường nhà họ Hoàng. Hoàng Tu Oánh lơ đễnh đảo mắt qua đầu phố, gã con cháu nhà họ Hoàng kia đã nhẹ nhàng đi lướt qua. Xem ra muốn tạo thành hoàn cảnh hắn và Chu Hoàn tình cờ gặp mặt, còn phải tìm được Chu Hoàn về mới làm nên cơm cháo được. Không giống Hoàng Thu Oánh đang đầy bụng vạch kế, Từ Man lại nghĩ đến những năm gần đây, bao gồm cả chuyện mẫu thân bị đâm, phủ công chúa bị hạ độc, và cả chuyện mình bị bắt cóc ở tửu lâu. Thoạt nhìn dường như cuối cùng đều có kết quả, người xấu cũng đã đền tội, nhưng người chân chính đứng phía sau là ai, lại chưa hề nổi lên mặt nước. Từ Man tin tưởng, chuyện lần này cũng có liên quan đến họ. Muội đừng lo lắng, huynh thương hành nhiều năm như vậy, đối với đường xá trong thành Kiến Khang có chút hiểu biết. Huynh phái người đi hỏi thăm một chút, một chiếc xe ngựa lớn như thế, kiểu nào cũng không thể biến mất được. Gia Cát Sơ Thanh xem như còn bình tĩnh, liền sai Hàn Y đi trước, rồi an ủi Từ Man. Từ Man cũng cảm thấy có lý, dù sao quan ở trên, dân ở dưới, mà đám cường hào ác bá thì lươn lẹo vòng vo. Người bên trên quả thật không nhất định sẽ biết hết được. Bọn họ không thể đứng giữa đường chờ tin tức, bèn tìm đến quán trà mà Chu Hoàn ở trước đó, bao một gian phòng. Hoàng Tu Oánh cũng không tiện rời đi, đành mặt dày theo sau. Qua tầm một canh giờ, trong lúc đó Từ Man nhận được tin đã tìm được chiếc xe ngựa bị bỏ lại. Gia đình cũng mất dấu, Chu Hoàn thì không biết tung tích đâu. Sau đó, từ chỗ Gia Cát Sơ Thanh lại truyền đến tin cách nơi xảy ra chuyện ước chừng hai con hẻm. Có người đánh nhau trong một con hẻm nhỏ, còn đổ máu. Từ Man càng chờ càng nóng ruột, nàng biết chuyện này tuyệt đối không thể để qua đêm, bằng không cho dù Chu Hoàn có trở lại, song danh tiết cũng không còn. Chu Hoàn không giống mình, cho dù có tốt xấu thế nào, tương lai không cần lấy chồng, tìm vài gã tình nhân là được, nhưng Chu Hoàn lại là con gái nhà quan, sợ là sẽ phải đơn độc cả đời. Không được, muội phải về phủ một chuyến. Chỗ đại ca sợ là thân vệ không nói rõ ràng được. Từ Man chờ không nổi nữa, nhưng nàng cũng sẽ không ngốc đến mức tự mình đi tìm. Ngộ nhỡ mình cũng bị bắt đi luôn, thế lại càng phiền toái hơn. Đừng nóng vội, huynh nghĩ Hải Sinh đã sai người đi tìm, lập tức sẽ có tin tức thôi. Hiện tại, đã qua giờ cơm trưa, khổ nỗi mọi người không một ai có khẩu vị. Tìm được rồi, đã tìm được người rồi. Cửa phòng được mở ra, Hàn Y thở hổn hển chạy vào. Vừa lau mồ hôi, vừa kích động kêu lên, Từ Man lập tức đứng bật dậy, sốt sắng hỏi, thế nào, người đang ở đâu? Hàn Y ôm quyền hướng về phía Gia Cát Sơ Thanh, đáp, hồi bẩm quận chúa, Chu đại cô nương hiện đang ở trong phủ của công chúa Hoa Húc Điện Hạ. Từ Man nghi hoặc quay sang nhìn Gia Cát Sơ Thanh, Gia Cát Sơ Thanh mặc dù cũng không hiểu gì, nhưng vẫn cầm tay nàng nói, chờ gặp mặt là sẽ biết thôi. Từ Man thấy có đông người đang ở đây, rất không được tự nhiên rút tay về, quay đầu đi. Gia Cát Sơ Thanh ảm đạm nắm quyền lại, thu về trong tay áo, vì đã tìm được Chu Hoàn, lúc này Hoàng Thu Oánh cũng không còn liên quan gì nữa. Từ Man lại không chào đón nàng ta, bèn tùy ý lên tiếng chào một tiếng, đoạn lên xe ngựa của mình thẳng hướng phủ công chúa Hòa Húc, chỉ để lại Hoàng Thu Oánh đứng ở cửa sổ quán trà, dõi mắt nhìn theo Gia Cát Sơ Thanh đuổi theo sau Từ Man. Hai chiếc xe ngựa một trước một sau, biến mất ở đầu phố, cơn đau buốt trong lòng càng trở nên kịch liệt, lại nhớ đến cảnh tượng trước đó, trong cánh rừng hoa đào, hai người họ lại xứng đôi đến vậy, cho dù biểu ca huynh không cần đến muội, nhưng cũng không thể để yên cho Từ Man chiếm lợi được. Đợi Từ Man chạy tới phủ công chúa Hòa Húc, sắc trời vẫn chưa xem là muộn, vì lo cho Chu Hoàn, nên Từ Man ngồi lên cỗ kiệu trực tiếp tiến thẳng vào nội viện. Bỏ mặc Gia Cát Sơ Thanh ở lại phòng ngoài chờ công chúa Hòa Húc triệu kiến. Nhưng Từ Man vạn vạn không ngờ tới, ở trong sương phòng, nàng nhìn thấy Chu Hoàn, căn bản không hề có bộ dáng lo lắng suốt dọc đường giống mình. Chẳng những quần áo chỉnh tề, mà đến búi tóc cũng thẳng thớm không một cọng rơi rớt. Chưa đừng nói gì tới khóc sướt mướt, kêu khổ đến không muốn sống. Nàng ta ấy à, giờ phút này đang ngồi chễm chệ trên ghế, miệng chu ra từng húp ăn mì cá hun khói. Dáng vẻ rất biết không ngại ngùng, quả thực dọa Từ Man nhảy dựng. Nếu không phải biết rõ con người Chu Hoàn, Từ Man còn tưởng rằng mình bị chơi khăm nữa. Ngươi, sao mà, trông bộ dáng của nàng ta, Từ Man thật không biết nói gì. A Man, con đến rồi, Con yên tâm đi, Chu đại cô nương không hề bị sao cả. Công chúa Hòa Húc từ gian ngoài tiến vào, có điều vẻ mặt hơi có chút kỳ quái. Con cũng thấy được, Từ Man lúng túng cười cười, ngồi xuống cạnh Chu Hoàn. Chu Hoàn nuốt một miệng mì sợi, lại nhấp một ngụm trà xúc xúc miệng, mới nói, ngươi đừng lo lắng, ta không sao, chỉ vài tên mao tặc mà thôi. Vả lại ta còn gặp được Lương tướng quân, là ngài ấy đưa ta về phủ công chúa. Lương tướng quân, Từ Man khó hiểu nhìn về phía dì mình, chuyện này sao mà trùng hợp như thế. Nhưng công chúa Hòa Húc lại không nói gì, thay vào đó hai má ửng hồng, chẳng lẽ bên trong có điểm mờ ám. Vất vả chờ Chu Hoàn ăn cho xong bát mì, rồi đi nhà xí, bấy giờ công chúa Hòa Húc mới kéo Từ Man qua, nhỏ giọng nói, cô bạn này của con không hổ là con nhà võ tướng. Tuy nói là Hàn Chân đi ngang qua giúp một tay, nhưng nghe hắn nói, trước khi hắn tới, hai tên hắc y nhân kia đã nằm lăn bò càng dưới đất, bị đánh đến gần chết. Hơn nữa, lực tay của Chu đại cô nương kia mạnh phải biết, roi vung lên quất xuống đòn nào đòn nấy quyết tuyệt gọn ghẽ. Mấy tên hắc y nhân máu nhuộm đỏ cả đất, thế mà cô nương ta vẫn không ngừng tay, quất đến đỏ ngầu cả hai mắt. Từ Man nghe vậy rụt cổ lại, không thể nào, Chu Hoàn thế mà thâm tàng bất lộ, hay là nàng ta trời sinh thần lực, thế mấy tên bắt cóc nàng ta, không phải là tự tìm chết sao? Lại liên tưởng tới cảnh tượng nhị nương kể, quả thực là lạnh toát cả sống lưng a. Nơi đó thể nào cũng trở thành hiện trường thảm án không chừng. Có điều, Từ Man lia mắt nhìn nhị nương nhà mình, cái muội nói, Hàn Chân á, công chúa Hòa Húc thoát cái đỏ bừng cả mặt, trông y hệt như tân nương mới về nhà chồng vậy. Từ Man còn chưa kịp mở miệng trêu chọc vài câu, Chu Hoàn đã trở lại, nhìn hai dì cháu họ trong phòng, là biết chuyện kia của mình đã được công chúa Hòa Húc kể ra. Vì thế trong lòng chột dạ, nụ cười cũng có chút cứng ngắc. Chương 79, Ninh gia ở Lạc Dương. Từ Man không hỏi chuyện sức mạnh kinh người của Chu Hoàn, ngược lại phân tích lại một lượt chuyện đã xảy ra. Thì ra sau khi bị Hoàng Tu Oánh gạt, Chu Hoàn ngồi xe ngựa đến rừng hoa đào. Hoàng Tu Oánh thì đi sau nàng chậm một bước cũng không ngồi chung xe. Kết quả Chu Hoàn đi tới nửa đường thì đụng phải hai tên hắc y nhân. Chẳng những đả thương gia đinh nàng, còn muốn bắt cóc xe của nàng. Vì thế nàng tương kế tiểu kế, đánh xe tới chỗ hẻo lánh, sau đó liền bỏ xe chạy thoát, đến khi chạy vào con hẻm nhỏ, mới rút roi ra, quất cho hai tên kia đến thừa sống thiếu chết. Sau đó gặp Lương tướng quân đang muốn đi đường tắt mua điểm tâm cho công chúa Hòa Húc, liền vừa khéo đến phủ công chúa Hòa Húc. Sau khi biết được chuyện xảy ra, khóe miệng Từ Man co giật, nàng cảm thấy mình trước đó đem việc này quy về chuyện của người thần bí, quả thực là sỉ nhục. Người thần bí, rồi, đây nào có phải là vụ án bắt cóc gì cao minh. Rõ ràng chính là người nào ngu ngốc ăn no dỗi việc, đến tự rước đòn chứ sao. Vậy hai tên hắc y nhân kia thì sao? Từ Man khá tò mò. Sẽ không bị đánh chết chứ? Chu Hoàn chả thèm quan tâm nhún vai nói. Đã giao cho Lương tướng quân rồi, về phần thẩm tra ra là ai, còn phải chờ một lúc, lại còn không phải là tử sĩ nữa. Từ Man nâng chán, rõ thật là quá kém. Sự tình giải quyết xong, còn ngoài ý muốn phát hiện trình độ mềm hóa của công chúa Hòa Húc. Từ Man thấy sắp tới mình nên bắt đầu thêu một ít túi thơm đồ trang trí linh tinh rồi. Nếu không chờ đến lúc nhị nương nương đại hôn, sợ là không kịp làm quà mừng cưới mất. Chờ Chu gia phái người tới đón, ngàn ân vạn tạ rồi rời đi. Từ Man mới sực nhớ tới Gia Cát Sơ Thanh còn đang chờ ở tiền thính. A Man, biểu ca con, như nhìn ra rối rắm của Từ Man. Công chúa Hòa Húc đứng cạnh nàng muốn nói lại thôi. Còn với huynh ấy, không có gì cả. Từ Man thấy lời này hơi có phần chột dạ. Công chúa Hòa Húc khẽ cười một tiếng nói. Nếu đã không có gì, thằng bé ấy có thể kéo lê thân thể thế kia một mực bồi cùng con sao? Nếu đã không có gì, ánh mắt thằng bé nhìn con, lại cứ như tụ quang thế ư? Dì có nghe A thì nói rồi, mấy năm nay thằng bé kinh doanh hàng ngoại nhập từ hải ngoại, cũng đưa không ít đồ đến phủ. Từ Man cúi đầu không nói gì. Nếu nói đó là loại tình cảm huynh muội gì đó, vậy thật sự quá cố ý lấp liếm rồi. Nhưng tình cảm này thật sự có thể tiếp tục sao? Nhưng nếu không phải hắn, còn ai có thể đối tốt với nàng như thế đây? Cũng không phải bất cứ ai có thể đặt cược sinh mạng mình đối với người mình thích. Chúng ta không phải là gia đình quan lại bình thường, không cần phải nghĩ ngợi nhiều như vậy. Cữu cữu con càng sẽ không lấy chuyện hôn nhân của con ra làm lợi thế. Nếu không thì mấy gì cũng không đáp ứng. Công chúa Hòa Húc vuốt tóc Từ Man, nhìn đứa cháu gái ngày một kiều mị hẳn lên, lòng đầy tự hào, miễn là con thích, chỉ cần là người tốt, hơn cả là đối xử tốt với con, chúng ta cũng sẽ không phản đối. Hơn nữa thằng bé còn là con trai của cô con. Hiểu biết nhau tận gốc tận rễ, A tỷ mấy năm nay ngầm cho phép hắn qua lại với con. Con còn không hiểu sao, Từ Man ngây ngốc trừng to mắt, mẫu thân đã sớm nhận ra sao, vậy còn các ca ca thì sao? A đa nữa, chẳng lẽ chỉ có mỗi mình là đứa ngốc? A Man, năm nay con đã 13, qua 2 năm nữa sẽ đến tuổi cập kê. Tuy nói chúng ta đều muốn giữ con lại thêm vài năm. Nhưng con gái lớn phải lập gia đình, con cứ về nhà suy nghĩ kỹ. Nếu quả thực cảm thấy thằng bé ấy không hợp với tâm ý con, vậy thì con cũng phải xem thử những người khác. Mặc dù công chúa Hòa Húc xem trọng Gia Cát Sơ Thanh, nhưng thân thể Gia Cát Sơ Thanh quả thật cũng là vấn đề. Dẫu sao cũng không thể để cho Từ Man còn chưa được hưởng hạnh phúc vài năm đã làm quả phụ được. Còn không bằng để cho Gia Cát Sơ Thanh làm dự bị đi. Tìm thêm vài nhà khác xem sao. Từ Man trầm ngâm lắng nghe, cũng không thẹn thùng mấy. Nàng cũng là quả dưa chuột già quét nước sơn xanh lục rồi. Có giả vờ cũng không được, nhưng nàng thật sự không nghĩ tới. Bất luận là cha mẹ hay là gì, cư nhiên đối với hôn sự của nàng lại thông thoáng đến thế. Không có gì khác mấy với phụ huynh thời hiện đại, trong lòng dĩ nhiên tràn đầy cảm động, cũng giảm bớt rất nhiều lo lắng về cuộc sống hôn nhân sau này. Bất luận tương lai thế nào, nàng luôn luôn có nơi để về, luôn có người yêu thương nàng. Gia Cát Sơ Thanh ở bên ngoài ngồi đợi lâu như vậy, lại không có một câu trách móc, thấy Từ Man và công chúa Hòa Húc đi ra, cũng lễ phép chào hỏi xong, mới thủ hộ tại bên người Từ Man, khiến công chúa Hòa Húc thở dài không thôi. Sự tình đại khái đã giải quyết xong, Từ Man dĩ nhiên sẽ không ở lại lâu. Gia Cát Sơ Thanh đưa Từ Man lên xe ngựa, sau bảo Hàn Y giúp mình đẩy xe lăn đến xe ngựa của mình. Ai ngờ lại bị công chúa Hòa Húc ngăn lại. Sơ Thanh, nếu con là biểu ca của A-man, vậy hiển nhiên chúng ta cũng là một nhà thân thích. Công chúa Hòa Húc suy nghĩ lựa lời, tiếp tục nói, ta và A tỷ cũng biết con đối với A-man rất tốt. Nhưng có người mẹ nào không hy vọng con gái mình chỉ gả một lần, được người yêu thương cả đời. Con, hài, coi như ta làm người xấu một lần đi. Mãi đến khi lên xe ngựa, Gia Cát Sơ Thanh vẫn còn đang suy nghĩ lời của công chúa Hòa Húc. Hắn hiện tại mới chỉ 16 tuổi. Đối với chuyện tình cảm, tuy rằng vẫn luôn chấp nhất, lại không có người dạy bảo hắn nên làm như thế nào. Năm đó hắn vì muốn khôi phục thân thể, đã mạo hiểm để người ta mở lồng ngực. Hiện tại tuy không nói giống như người thường, vẫn cần phải bảo dưỡng thật tốt. Nhưng ở cùng Từ Man đến già thì không thành vấn đề. Sở dĩ hắn vẫn luôn giấu giếm, cũng bởi vì sợ mình khỏe hơn, Từ Man lại trở về co đầu rút cổ như trước, không còn quan tâm đến hắn nữa. Ý tưởng này hiển nhiên không phải biện pháp lo bò trắng răng. Hắn rất nhạy cảm phát giác ra Từ Man để ý đến Hoàng Thu Oánh. Nhưng kiểu để ý này lại không phải là thích, mà trái lại là kiêng kỵ. Chỉ cần một ngày hắn còn là biểu ca của Hoàng Thu Oánh, Từ Man sẽ không thể hoàn toàn mở rộng lòng với hắn. Cho nên mặc dù không biết nguyên nhân trong đó, nhưng hắn vẫn dùng phương thức giấu giếm này, cẩn thận từng bước duy trì mối quan hệ giữa mình và Từ Man. Thế nhưng, hôm nay những lời của công chúa Hòa Húc đã khiến hắn tỉnh ngộ, căn bệnh của hắn đã không đơn giản là chuyện ích lợi nữa. Ngược lại rất có thể sẽ trở thành trở ngại ngăn cách giữa hắn và Từ Man. Bởi vì không một ai muốn gả con gái mình cho một tên ma ốm cả. Đến lúc chậm chậm khỏe lại rồi, Gia Cát Sơ Thanh tựa vào vách xe, tâm tư lại bay đến vùng hoa đào đầy trời kia. Từ Man tâm sự nặng nề về tới phủ công chúa. Sau khi thỉnh an cha mẹ, về sân viện của mình, mất một lúc rửa mặt thay quần áo, rồi đến chính phòng dùng bữa. Mấy ngày nay, cha mẹ đặc biệt thích bồi dưỡng tình cảm gia đình, dù sao bọn họ mới chân chính là người nhà của phụ thân. Bọn họ mới là người thân sẽ vĩnh viễn ở bên nhau. A Man, đã tìm được Chu đại cô nương rồi sao? Từ Man vừa vào, Từ Hải Sinh liền đi đến. Hôm nay hắn cũng dẫn người ra ngoài tìm một vòng, sau lại nhận được tin từ phủ công chúa Hòa Húc, mới trở về. Đã tìm được rồi, là lương tướng quân đưa nàng ấy đến chỗ nhị nương nương. Chưa được Chu Hoàn đồng ý, Từ Man cũng sẽ không nói chuyện thị phi của nàng ta. Thật may mắn, đã biết là ai làm chưa? Từ Hải Sinh cũng ngầm suy luận, không phải là Từ Sĩ, cũng không biết là nhà nào thuê. Vài chiêu đã bị đánh cho nằm bò, Từ Man khinh thường nói, chuyện này nếu mà bị điều tra ra, vậy nhà kia thể nào cũng mất sạch mặt mũi rồi. Từ Hải Sinh cũng không ngờ tới là kết quả này. Sau khi sửng sốt, mới lẩm bẩm nói, quả nhiên là bị điên. Muội nghe nói, người phái đến Hà Nam Lạc Dương đã trở lại rồi. Từ Man uống một ngụm nước, chuyện của Chu Hoàn xem như tạm thời kết thúc. Trước mắt thân thế của phụ thân quan trọng hơn. Từ Hải Sinh thu hồi vẻ mặt thờ ơ, thay vào đó mang theo chút mờ mịt gật đầu nói. Đã trở lại, có điều, sự tình không đúng lắm. Làm sao vậy? Từ Hải Sinh kề sát vào muội muội, kể lại sự tình, thì ra người phái đi thật sự đã tìm được Trương gia ở Lạc Dương. Rất nhiều về năm trước, bởi vì Từ gia không được Thiên Hoàng coi trọng, hơn nữa lúc ấy Từ gia tổ phụ chẳng qua mới chỉ là một đứa trẻ. Chức quan thấp kém, gia thế cũng không bằng Trương gia ở Lạc Dương, lại vì lúc ấy Trương gia là thông gia với đại đô đốc nhà họ Hoàng. Có thể nói trước đây ở thời kỳ Thiên Đế cực kỳ có oai phong. Năm đó đại tỷ của Từ tổ phụ gả đến, coi như là trèo cao, nhưng cửa hôn nhân ở mặt ngoài thoạt nhìn không chê vào đâu được kia. Lại vào lúc sau khi anh rể của tổ phụ đột tử, bộc lộ ra nỗi tai hại của việc nhà nghèo gả vào nhà quyền quý. Này, những việc xấu xa trong chốn nhà cao cửa rộng, ai cũng biết rõ, huống chi là một đứa con dâu không được lòng mẹ chồng như Từ Thị. Bấy giờ trượng phu đã qua đời, không bao lâu Từ Thị liền bệnh nặng một trận. Bị đưa đến thôn trang, cho dù Từ gia có quan tâm đến đứa con gái đã gả này đến thế nào. Cũng bởi vì gia thế thua xa người ta, lại thêm khoảng cách địa lý, mà ngoài tầm tay với. Huynh nói, tỷ tỷ của tổ phụ đã bị chết cháy hơn 40 năm trước ư. Từ Man không thể tin được nói. Đúng vậy, nói là vì Trương gia bất nhân, tá điền bạo động, ngay hôm đó đã đốt trụi thôn trang. Tỷ tỷ của tổ phụ bị chết cháy, lúc thu xác cũng đã biến thành than. Từ Hải Sinh không đành lòng nói, Từ Man lập tức tính toán, ngay sau đó lắc đầu nói, không có khả năng, nếu đã chết từ 40 năm trước, vậy hơn 30 năm trước, người sinh ra phụ thân rồi đưa phụ thân đưa đến Từ phủ là ai? Từ Hải Sinh cũng đang phiền não vì điều này, thời gian không hề ăn khớp, Trương gia hiện tại lụn bại rồi, liệu có phải người biết chuyện đã quá lớn tuổi, nên nhớ lầm hay không? Từ Man hoài nghi nói. Từ Hải Sinh lập tức phủ định nói, không có khả năng, trận hỏa hoạn năm đó chẳng những thiêu hủy thôn trang của Trương gia, còn có thôn trang của mấy nhà cách vách cũng bị đốt trụi luôn. Lúc bấy giờ là chuyện lớn chấn động cả Lạc Dương, sao có thể nhầm được, vả lại phu nhân của nhà họ Trương chết như thế nào. Sao có thể tính sai được, ngay cả mộ phần cũng đã được người chúng ta phái đi tìm được. Như vậy, Từ Man trầm tư một lúc, mới lớn mật suy đoán. Liệu có thể là người chết cháy căn bản không phải tỷ tỷ của tổ phụ, mà là Từ thị nhân lúc hỏa hoạn, chạy trốn khỏi Trương gia không? Ánh mắt Từ Hải Sinh sáng lên, càng nghĩ càng thấy có lý. Không phải là đầu óc của Từ Hải Sinh không linh hoạt bằng Từ Man, mà bởi Từ Hải Sinh là người tiếp thu giáo dục đặc hữu của nơi này. Tuy rằng cũng không hà khắc về vấn đề nữ tử tam tòng tứ đức lắm, nhưng phụ nữ một khi đã lập gia đình, trừ phi được đón về nhà mẹ đẻ, bằng không cũng chỉ có thể cả đời chết già ở nhà chồng. Như Từ Man thiết tưởng, một người phụ nữ một thân một mình thừa dịp hỏa hoạn mà trốn khỏi nhà chồng, mai danh ẩn tích, quả thực giống như nói nhảm mà thôi. Bởi vì hộ tịch của Ngô Quốc đặc biệt nghiêm ngặt, hơn nữa còn liên lụy đến đủ mọi phương diện trong sinh hoạt, không gian sinh tồn của nữ nhân thật sự quá nhỏ. Nếu như bà ấy rời khỏi Trương gia, vậy sẽ đi đâu và làm thế nào mà có quan hệ đến Trang Thành? Huynh cũng đã điều tra, phu nhân của Trang Thành họ Ninh, là thứ nữ của Ninh gia ở Lạc Dương. Nói tới đây, Từ Hải Sinh lập tức lặng người. Ninh gia, Lạc Dương, tim Từ Man đánh thót. Hai từ này giống như chìa khóa mở ra bí mật, khiến người phấn chấn không thôi. Huynh lập tức lại phái người đến Ninh gia Lạc Dương điều tra. Tuy không biết Trang phu nhân là cô nương nào của Ninh gia, nhưng chỉ cần có manh mối là có thể tra ra được chân tướng. Từ thị được gả đến Lạc Dương, mà Ninh gia vừa khéo cũng ở tại Lạc Dương. Nếu đây không phải trùng hợp, vậy sự tình sẽ có chỗ đột phá. Chương 80, tán dóc trong phòng, chuyện này các ngươi cũng biết ư. Từ Man buông mảnh lụa trong tay xuống, không khỏi hoài nghi mức độ phong tỏa tin tức. Là A Đa nói với ta, Gia Cát Mỹ Yên cười như tên trộm ghé sát người Từ Man nói. Từ Man cười bẹo hai má nàng. Hôm nay Gia Cát Mỹ Yên tới là báo tin vui, nghe nói lão nương của nàng lại mang thai cho Gia Cát Tiểu Thúc. mọi người trong nhà gần như đều cho rằng thai này tuyệt đối là con trai. Mặc dù Từ Man cảm thấy xác suất này 50-50, nhưng nàng cũng thật lòng mừng cho cả nhà Gia Cát Tiểu Thúc. Dù sao ở thời đại này, không có con trai chẳng khác nào đã tuyệt hậu, song Từ Man cũng vì đó mà nhắc nhở mình, không cần vội lấy chồng sớm, càng không thể sinh con sớm. Mẹ của Gia Cát Mỹ Yên cũng vì lấy chồng sớm, sau lại vì muốn sinh con, hầy như là 3 năm sinh 2. Cho dù bà và hoàng hậu là chị em ruột, nhưng liếc mắt một cái, người ta còn tưởng bà là gì hoàng hậu. Ta nói cho ngươi biết, chuyện này là thứ tử của nhà Hữu tướng làm. Gia Cát Mỹ Yên ghé sát tai Từ Man, nhỏ giọng nói, nhanh vậy đã tra ra rồi sao? Dạo gần đây Từ Man còn đang bận rộn việc may đồ trang trí cho công chúa Hòa Húc. Hơn nữa còn đang tra ngọn nguồn chuyện của phụ thân, cho nên ngoại trừ hôm qua đến phủ Chu Hoàn thăm nàng ta ra, những tin tức khác cũng không linh thông. Còn sao nữa, nghe nói lần trước hắn chơi đùa con hát gì đó, cuối cùng trả lại cho tướng công quán. Gia Cát Mỹ Yên nhìn quanh, phát hiện không có ma ma giáo dưỡng, mới dùng giọng điệu vừa thẹn thùng lại hưng phấn, thấp giọng nói, Từ Man chọt mũi nàng, cẩn thận mấy ma ma nghe thấy, chúng ta khỏi sống yên. Gia Cát Mỹ Yên bĩu môi, tiếp tục nói, chuyện này không ít người biết, chẳng qua ngoài mặt không nói thôi. Vậy tại sao hắn muốn bắt cóc A Hoàn? Từ Man thầm nghĩ, hóa ra là tên kia. Năm đó nàng đánh hắn trước mặt mọi người, không ngờ cách nhiều năm vẫn là một tên không an phận. Còn không phải có tâm tư xấu sao, muốn lấy A Hoàn về làm thiếp. Gia Cát Mỹ Yên khinh bỉ nói, thứ tử Trần Gia là con trai út nhà Hữu tướng, ít năm trước đã đón dâu, hậu viện cũng nhét đầy người, lại không ngờ làm thế nào nổi tâm tư với Chu Hoàn. Nhưng không thể ưỡn lưng thẳng mắt tới cửa cầu hôn được. Bèn nghĩ tới chiêu này, chỉ cần làm cho Chu Hoàn bị người ta bắt cóc, hắn liền nhảy ra làm anh hùng cứu mỹ nhân, rồi giữa đường ra xảy ra chuyện gì đó. Chậc chậc, cũng thật là giỏi tính kế. Ta nghe nói, cha A Hoàn sắp trở về. Từ Man liên tưởng gần đây rõ ràng có không ít nhà đánh tiếng hỏi thăm Chu Hoàn. Trong lòng mơ mơ hồ hồ cũng nghĩ ra, thật sao, khi nào, về phương diện này, tin tức của Gia Cát Mỹ Yên lại không nhanh bằng Từ Man. Từ Man lắc đầu, kéo sợi chỉ nói, tuy nói thứ tử Trần gia kia hoang đường quá mức, nhưng gần đây những nhà để ý đến Chu Hoàn quả thật là nhiều lên đáng kể. Gia Cát Mỹ Yên cũng ra chiều suy nghĩ, đặt gút thắt xuống, nói, ngươi muốn nói, chuyện đó có liên quan đến cha của A Hoàn sao? Từ Man cũng không biết nên nói thế nào. Hiện nay binh quyền giống như là miếng thịt trong mắt đám đại thần trên triều đình. Ai cũng không muốn buông tha, mà lôi kéo thu gom binh quyền trong đó có một cách chính là cưới hỏi. Chu Hoàn lại là hòn ngọc quý trên tay Chu tướng quân. Không giống như những đứa con gái, có cũng được mà không có cũng không sao. Của gia đình bình thường, chỉ cần cưới được Chu Hoàn, thì sẽ tương đương với việc buộc cả nhà Chu tướng quân lên cùng một thuyền. Cho nên, thay vì nói thứ tử Trần gia làm ẩu làm tả, làm mất mặt Trần Hữu tướng, còn không bằng nói thứ tử Trần gia đoán được ý đồ của Trần Hữu tướng, vọng tưởng sau khi đắc thủ sẽ được Trần Hữu tướng coi trọng, để thoát khỏi tình cảnh vì chuyện với Liêu Đan Dương trước đó mà mang đến cho hắn sự hổ thẹn và thất vọng của Trần Hữu tướng. Nếu lại suy đoán một chút, cho dù Chu Hoàn thà chết không chịu, lỡ xảy ra chuyện gì, vậy người phiền não nhất tuyệt đối sẽ không phải là Hữu tướng, mà là hoàng đế. Dù sao người ta đã trấn thủ biên quan hơn 10 năm, đem người nhà thân yêu nhất thế chấp cho hoàng đế, ai dè người ta ở biên quan làm việc không sai sót gì. Thần quyến bị thế chấp ở hoàng thành lại xảy ra chuyện lớn. Đây bất luận là đại tướng có lòng tinh trung báo quốc đến đâu chăng nữa, cũng sẽ sinh lòng khó chịu đúng không? Bởi vậy, bất luận chuyện này có thành công hay không, đối với phái bảo thủ lại không hề có một chút thiệt hại nào. Thấy Từ Man không nói tiếp nữa, Gia Cát Mỹ Yên cũng biết liên lụy rất rộng, bèn không gặng hỏi, ngược lại dùng cánh tay huých Từ Man, thần bí cười nói, người có biết đường ca ta hổm dày thế nào không? Từ Man bất giác siết chặt sợi chỉ, vẻ mặt lại điềm nhiên như không, nói, lại rời bến sao? Gia Cát Mỹ Yên cười hì hì lắc đầu nói, mới không đâu, huynh ấy à, tìm người sắc, mục tóc vàng mắt xanh về nhà đấy, để làm gì? Từ Man cũng bị gợi vài phần tò mò. Nghe nói để trị bệnh tim cho huynh ấy, thấy Từ Man cũng không phải hoàn toàn thờ ơ, tâm tình Gia Cát Mỹ Yên rất tốt, theo như nàng thấy, Từ Man hoàn toàn có đủ điều kiện làm đường tẩu của nàng. Mặc dù trước kia thấy thân thể đường ca không được tốt, Nhưng nếu lần này trị bệnh thành công, vậy hai người họ chẳng phải thực xứng đôi hay sao? Dù sao những cô quận chúa công chúa được sủng ái này của hoàng gia cũng không cần môn đăng hộ đối. Từ Man nghe nói như thế, thầm nghĩ tới hai chữ, giải phẫu, chẳng lẽ thật sự bởi vì trước đây có rất nhiều người xuyên không? Cho nên dẫn đến rất nhiều kỹ thuật tiên tiến, hiện tại còn tồn tại sao? Nhưng nàng trước nay ở Kiến Khang cũng chưa từng nghe nói qua một từ Tây Y. Càng đừng nói gì tới mở ngực mổ bụng, vả lại, Tây Y muốn trị bệnh tim mà không làm giải phẫu. Rất khó, không nói là chữa trị thế nào sao? Từ Man chần chờ một chút, vẫn mở miệng hỏi. Gia Cát Mỹ Yên muốn cười không cười nhìn nàng một cái. Hất đầu qua một bên nói. Thật sự không có, ta chỉ là nghe A Nương ta nói thôi. Từ Man trong lòng vật lộn một phen, nghĩ bụng có nên đi tìm Gia Cát Sơ Thanh không? Sau cân nhắc một hồi, lại có hơi mất hứng. Chuyện lớn như vậy, lúc trước gặp nàng, hắn cơ nhiên không tiết lộ lấy một chút. Có thể thấy được lời hắn nói lúc đó, cũng không phải là lời thật lòng. Gia Cát Mỹ Yên kỳ quái nhìn vẻ mặt Từ Man tự dưng âm trầm xuống một cách khó hiểu. Không tiện hỏi nhiều, chỉ đặt gút thắt lên bàn, lại nhón một miếng mứt hoa quả bỏ vào miệng ăn. Gia Cát Mỹ Yên dùng xong bữa trưa rồi trở về. Dù sao đại tỷ nàng đã xuất giá, bên dưới chỉ còn một tiểu muội. Nếu nàng không về chăm sóc mẫu thân, phụ thân về nhà sẽ trách nàng. Từ Man cũng không giữ nàng ta lại. Hiện tại cả người cả đầu nàng đều là hình ảnh Gia Cát Sơ Thanh có thể sẽ nằm trên bàn mổ. Bị đại phu không biết từ đâu đến, phanh ngực mổ bụng, chỉ sơ sẩy một chút thôi. Nói không chừng từ giờ sẽ không còn được gặp lại nữa. Ngày sau trên thế giới này, Gia Cát Sơ Thanh chỉ là một tấm bia đá, là một nắm đất vàng. Càng nghĩ lòng càng lạnh, Từ Man nhấp nhòm đứng ngồi không yên, lại không có dũng khí đi tìm Gia Cát Sơ Thanh. Lời đối thoại ở rừng hoa đào ngày ấy, đến nay vẫn còn thỉnh thoảng xuất hiện trong mộng nàng, khiến nàng muốn quên cũng không sao quên được. Cảm giác đối với Gia Cát Sơ Thanh, ngay cả bản thân nàng cũng không nghĩ ra được. A Man, Gia Cát gia biểu muội về rồi à? Đại ca Từ Hải Sinh từ bên ngoài đi vào, trên mặt mang theo vẻ ngưng trọng. Đại ca có chuyện gì sao? Từ Man lấy làm lạ, đại ca sao lại đến, còn mang theo vẻ mặt này? Lẽ nào người phái đến Lạc Dương đã xảy ra chuyện giữa đường? Hôm nay có một gian khách sạn xảy ra sự cố, có vài người giang hồ xung đột với người hồ trong khách điếm. Kết quả vài người khách trong khách điếm bị vạ lây, còn có mấy người sắc, mục bị đánh đầu rơi máu chảy. Từ Hải Sinh kéo Từ Man ngồi xuống, dường như rất khát nước, uống vào hết một ly trà mới tiếp tục nói. Lần này ảnh hưởng quả không nhỏ, nghe nói trong đám người hồ bị đả thương, còn có con trai của một thủ lĩnh bộ tộc nào đó. Hơn nữa thương thế không nhẹ. Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, nếu mà nháo đến chỗ cữu cữu, lại là một chàng kiện tụng, phái bảo thủ ắt sẽ không bỏ qua cơ hội này. Phần sau gì đó, Từ Man căn bản không nghe vào tai, nàng vừa mới nghe người sắc, mục bị đả thương gì đó. Trong thành Kiến Khang người sắc, mục chỉ tụ tập tại nơi họ neo tàu, nếu hôm nay Gia Cát Sơ Thanh đúng lúc tìm một người sắc, mục nào đó xem bệnh, nơi đó lại xảy ra đánh nhau. Từ Man biết chính mình suy nghĩ lung tung. Cả thành Kiến Khang có nhiều người sắc, mục như vậy, sao có thể trùng hợp là người Gia Cát Sơ Thanh muốn tìm. Gia Cát Sơ Thanh hôm nay cũng không nhất định sẽ đi tìm người sắc. Mục kia xem bệnh, nhưng suy nghĩ kia không làm sao đè nén xuống được, vừa nghĩ đến Gia Cát Sơ Thanh có thể sẽ bị thương. Từ Man càng đứng ngồi không yên. Đại ca, muội ra ngoài một chút. Từ Man khẽ cắn môi, đứng lên liền đi ra ngoài. Giờ cũng không còn sớm nữa. Muội đi đâu vậy? Từ Hải Sinh đang uống trà, còn chưa đặt chén trà xuống, đã không thấy muội muội đâu. Nhất thời sốt ruột, hắn vậy mà nhớ rõ chuyện Chu Hoàn trước đây không lâu. Hắn cũng không dám để cho muội muội một mình ngồi xe ngựa ra ngoài. Nhưng mà chờ hắn nghĩ xong, vội chạy tới ngoài cửa, đã nghe người gác cổng nói, Từ Man đã lên xe ngựa đi rồi. Cũng may Từ Man xem như khá cẩn thận, dẫn theo gần một nửa thân vệ xuất môn, mới thoáng yên tâm. Từ Man vừa lên xe ngựa liền hối hận, mình bộ dạng thất tha thất thểu chạy đến nhà người ta như vậy. Sẽ khiến Gia Cát Sơ Thanh nghĩ thế nào? Nếu hắn thật sự bị thương, còn có thể xem như đi thăm. Nhưng nếu người ta đang yên đang lành, mình chạy tới chẳng phải rõ rành rành là nói với người ta. Mình rất lo lắng cho hắn sao? Vậy sự kiêng dè rối rắm trước đó không phải đều thành chuyện cười sao? Nghĩ kiểu nào cũng thấy mình thật ngốc. Từ Man gần như muốn mở miệng gọi phu xe lập tức quay đầu hồi phủ. lại nghe thân vệ cưỡi ngựa bên ngoài đi đến bẩm báo. Nói là có người ở bên đường sai gã sai vặt đến gọi xe ngựa lại. Từ Man vốn không hơi đâu để ý tới, nhưng trong tích tắc kéo rèm cửa sổ ra, mọi phiền muộn trong lòng đều biến mất. Người đón xe chính là Hàn Y, mà xa xa người kia đang ngồi trên xe lăn, mỉm cười nhìn nàng. Tuy hai người cách một con phố, nhưng Từ Man biết rất rõ ràng, hắn là đang nhìn mình. Gia Cát Sơ Thanh ngồi bên đường, buồn cười nhìn cô bé kia cuống quýt thả rèm che xuống, rúc vào trong xe ngựa, như thể nhìn thấy thứ gì đáng sợ lắm vậy. Hôm nay hắn vốn nghe nói bến tàu bên kia náo loạn không nhỏ, liền có chút lo lắng cho những đồng sự cùng làm ăn ở bến tàu sẽ bị liên lụy. Bèn dẫn theo Hàn Y đích thân đến đó một chuyến, ai ngờ trên đường trở về liền bắt gặp Từ Man rêu rao dẫn theo một hàng thân vệ đi về hướng nhà mình. Thế là trong lòng động một cái, cư nhiên ngăn nàng lại, lại không biết nàng có phản ứng thế kia. Ngẫm lại chắc cô bé thỏ con này bị giật mình. Gia Cát Sơ Thanh tâm tình rất tốt, chậm rãi đẩy xe lăn qua. Chương 81, tình cờ gặp cùng đi ăn chung. A Man, thật trùng hợp, rèm xe được mở ra. Từ Man cúi đầu, hắn đang ngồi dưới cửa sổ, hơi ngẩng đầu lên, nụ cười vẫn ấm áp như thế. Từ Man biết hắn vì tránh hiềm nghi mà không nhờ quá giang. Lại thấy chung quanh không ít người đang nhìn ngó, mặt già đỏ lên, hất đầu qua một bên, gọi phu xe tấp vào lề, tìm một tiệm cơm nhỏ gần đó đi vào. Nơi này không phải khu nhà giàu, phần nhiều là lão bách tính bình dân, cho nên phố xá xung quanh chỉ mở tiệm cơm quán trà. Cũng toàn là những quán xá rất được bình dân hóa, thậm chí có không ít quán cơm không có phòng bao, chỉ có một gian đại sảnh, vài cái bàn gỗ, chục băng ghế dài. Từ Man và Gia Cát Sơ Thanh cùng bước vào một tiệm cơm như thế. Hiện tại còn chưa đến giờ cơm, nên trong tiệm rất vắng người. Trong tiệm chẳng phân biệt được trưởng quầy và tiểu nhị. Ngồi trong quầy là một người phụ nữ tầm hơn 20 tuổi. Còn lại là một người chạy bàn bận rộn trong quán, trông hơn 20 tuổi. Hai người họ vừa làm việc vừa cười nói, vừa nhìn liền biết là một đôi vợ chồng. Trong tiệm trang trí rất đơn giản, vách tường xám trắng, sàn lát đá sạch sẽ. Trên xà nhà còn treo hoa đăng từ Tết còn chưa tháo xuống. Tuy đã bắt đầu biến cũ xám mờ, nhưng ở trong một gian tiệm cơm kiểu này, lại trông có vẻ ấm áp. Trên vách tường cửa chính treo bức họa không biết ai vẽ. Lấy kinh nghiệm được hun đúc nhiều năm nay của Từ Man, liếc mắt một cái đã nhìn ra ngay, bức họa đó không phải do người nổi tiếng vẽ nên, nhưng hình ảnh thiên hạc sống động, thanh tùng cao ngất kia, trông mới mẻ hơn so với những bức họa thường gặp. Hai vị khách nhân, còn chưa tới giờ cơ mà, gã trai nghênh diện đi tới trông rất sáng sủa, chiếc khăn được giặt trắng sạch vắt trên vai, cười rất chân thành. Từ Man và Gia Cát Sơ Thanh không cho hạ nhân theo vào. Bản thân Từ Man kiếp trước chỉ là một người dân bình thường, từng ăn quán xá ven đường khá nhiều, tiệm cơm như vậy cũng từng đến không ít, căn bản không để ý có cầu kỳ sang trọng hay không. Mà Gia Cát Sơ Thanh mấy năm nay tới lui lui buôn bán. Mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng kiến thức cao rộng hơn Từ Man nhiều, từng mạo hiểm sinh mạng rời bến ra khơi. Quá trình trong đó cũng không phải dễ dàng gì, bởi vì hai người đều không chút để ý, vẻ mặt tất nhiên là thoải mái tự tại, ngoại trừ Từ Man có hơi không được tự nhiên ra, còn lại không có cảm giác gì khác. Có vài món ăn vặt không? Gia Cát Sơ Thanh ôn hòa hỏi. Tiệm này tuy có hơi đơn sơ nhưng sạch sẽ, tạo cảm giác rất dễ chịu. Thời tiết này cũng không có món gì đặc biệt ngon. Nếu không ngại có muốn nếm thử món đậu hủ thối của tiệm chúng ta không? Nói xong gã trai kia cũng nhìn thấy Từ Man. Đầu tiên là hơi sửng sốt, ngay sau đó đôi mắt trong sáng có hơi cười gượng. Hình như là cảm thấy một cô nương xinh đẹp quý phái như vậy có lẽ sẽ không thích đậu hủ thối. Vậy mang lên hai phần đi. Gia Cát Sơ Thanh tất nhiên hiểu rõ Từ Man hơn tiểu nhị xa lạ kia. Mặc dù Từ Man không lên tiếng, nhưng tia khát vọng trong ánh mắt kia, sao hắn lại không nhìn ra? Từ bé hễ nàng muốn ăn cái gì, đều có biểu tình như vậy. Quả nhiên, Gia Cát Sơ Thanh thấy ánh mắt của Từ Man còn chừng lớn hơn hai phân. Ánh lên vẻ thích thú như vì tinh tú. Gia Cát Sơ Thanh bảo Từ Man đẩy hắn đến cạnh một chiếc bàn. Thấy nàng ngồi đối diện mình, giống như đang miễn cưỡng chịu đựng mình vậy. Đầu mày liền lặng lẽ trao lại. A Man hôm nay muốn đi đâu vậy? Gia Cát Sơ Thanh lại gọi thêm hai phần canh giá hẹ nấu đậu hủ, một lồng bánh bao hấp. Mới quay đầu hỏi Từ Man. Mắt Từ Man hơi nhá lên, đột nhiên cảm thấy mình có hơi đối lý. nàng không thể qua quýt làm như không có gì mà nói với Gia Cát Sơ Thanh rằng. Do nàng lo lắng cho an nguy của hắn, muốn đi xem sao, cho nên đành phải nói. Gần con hẻm ô y dạo này có mở một cửa hàng thêu. Nghe Mỹ Yên nói, nơi đó có chỉ tơ mới đến từ Tô Châu. Màu sắc sáng đẹp hơn, tốt hơn so với Kiến Khang, cho nên muốn đi xem. Thật không, Gia Cát Sơ Thanh nhấp một ngụm trà lúa mạch. Trà ở nơi này cũng không phải là loại trà ngon gì đó. Phần lớn là trà vụn hoặc trà khổ đinh lúa mạch bình dân. Nhưng Gia Cát Sơ Thanh lại cảm thấy, nhìn Từ Man có tật giật mình, uống trà theo cách này, thật sự là không còn gì tuyệt bằng. Vậy còn huynh, sao lại đến đây? Từ Man không muốn để hắn nhìn ra sơ hở gì. Bèn lái đề tài, hỏi ngược lại, Gia Cát Sơ Thanh đặt chén trà thô xuống bàn, hứng thú nhìn Từ Man, vừa tùy ý nói, khách sạn gần bến tàu có người ẩu đả, huynh có vài bạn buôn bán trọ ở đó, sợ bọn họ có chuyện gì nên tự mình đến xem sao. Nhìn vẻ mặt sáng tỏ và may mắn không che giấu được của Từ Man, Gia Cát Sơ Thanh không hề hỏi gì, có điều đường cong nơi khóe miệng kia dường như càng cong hơn. Dáng vẻ thanh nhã vui vẻ kia, khiến Từ Man nhìn thấy trong lòng bốc lên bọt khí. Vậy một lát muội còn đến cửa hàng thêu không? Từ Man cười giả lả, trả lời, không được, đã trễ quá rồi, để lần sau đi cũng được. Đôi mắt trong trẻo của Gia Cát Sơ Thanh chớp chớp, vẻ mặt thành khẩn nói, hay là muội muốn mua loại nào, nói cho huynh biết, huynh tiện đường mang đến cho muội. Từ Man giật thót, chỗ đó căn bản là không có cửa hàng thêu mới nào. Nếu Gia Cát Sơ Thanh thật muốn đi, thế không phải là lộ tẩy sao? Đến lúc đó có giải thích thế nào cũng không ổn, chẳng lẽ nói mình già nên nhớ lầm. Thành Thử cuống quýt xua tay nói, không cần không cần đâu, chỗ đó là nơi mấy cô nương thích, huynh đi cũng không tiện. Và lại muội chưa thấy được cũng không thể nói rõ muốn chọn màu nào. Gia Cát Sơ Thanh nghiêng đầu qua một bên, đưa tay nắm thành quyền đặt trước miệng, dùng sức ho khan vài tiếng. Không phải là thân thể hắn không khỏe, mà là hắn thật sự sắp không nhịn nổi. Rõ ràng là đang nói dối, nhưng trông vẻ mặt Từ Man lại cứ như thật thế kia. Hắn thiếu chút nữa đã cười phá lên, cô bé này sao lại đáng yêu thế chứ? Này, huynh sao vậy? Có phải thấy chỗ nào không khỏe không? Để muội đi gọi Hàn Y đến. Tuy nhiên, Từ Man lại không biết là hắn đang nín cười. Ngược lại vẻ mặt lo lắng. Đứng dậy bước vội tới. Cẩn thận vỗ lưng cho hắn. Hệt như khi còn nhỏ. Hắn bệnh nặng, nàng cũng vội chạy tới bên cạnh. Vỗ lưng đút thuốc hoặc là thuận khí cho hắn. Khi đó nàng vẫn còn là một cục bông nho nhỏ. Trắng trắng mềm mềm. Hai má còn phồng phúng phính như bánh bao. Vẫn chưa có khuôn mặt nhọn xinh đẹp như hiện tại. Gia Cát Sơ Thanh rũ rèm mắt xuống, hiện tại hắn không hẳn là đang gạt nàng, tuy thân thể hắn chưa hoàn toàn khôi phục, cũng không thể trở thành một người bình thường chân chính như trên ý nghĩa. Nhưng so với trước kia, hắn căn bản không cần xe lăn nữa, miễn là hắn nguyện ý, không làm những vận động kịch liệt, phải điều dưỡng tốt hơn nữa, thì hắn mới có thể hoàn toàn nắm được tay Từ Man. Dẫn nàng đi ngắm cỏ xuân, hoa hạ, lá thu, tuyết mùa đông. Một năm rồi lại đến một năm, huynh không sao? Gia Cát Sơ Thanh uống một ngụm nước, trái tim khẽ động, liền mở miệng nói, A Man, kỳ thật huynh, không đợi hắn nói, tiểu nhị đã bưng đồ ăn lên, nhân tiện còn đưa một đĩa ớt sa tế đỏ tươi, được chế đặc biệt để ăn kèm với đậu hủ. Từ Man thấy Gia Cát Sơ Thanh thật sự không bị sao. Bèn ngồi về chỗ mình, nhìn mấy món ăn vặt trên bàn khiến người ta chảy nước miếng. Bụng ọt ọt một tiếng nho nhỏ. Bữa trưa nàng chỉ lo nghĩ đến việc Gia Cát Sơ Thanh sẽ đi tìm người giải phẫu. Nên tâm thần không yên, kết quả khiến mình chưa ăn no. Cũng không ngại ngùng gì nữa. Từ Man xoa xoa bụng, thoăn thoắt bỏ ớt vào canh và đậu hủ thối. Đậu hủ thối ở Kiến Khang đều được chiên qua, rồi rắc thêm gia vị lên. Từ Man lại thích bỏ thêm ớt vào. Sau đó hung hăng cắn một miếng, bên ngoài vàng óng giòn rụm, bên trong trắng trắng mềm mềm, ngửi mùi hôi. Ăn lại cực thơm ngon, hòa lẫn với chút cay cay của ớt, Từ Man thỏa mãn nhắm hai mắt lại, thật sự là ngon tuyệt cú mèo. Xuyên qua từng ấy năm nay, ngại vì thân phận, thật sự là chưa từng yên ổn ăn trọn một bữa quà vặt. Hôm nay cũng coi như được mãn nguyện rồi, xem ra sau này phải tìm nhiều dịp đến tiệm này ăn cho đã thèm mới được. Huynh đừng ăn cay à, cũng ăn ít đồ chiên thôi. Từ Man chấm chấm một cái bánh bao hấp nhỏ vào chén nước tương giấm. Cả nước canh trong bánh cũng húp sạch sẽ, lau lau miệng, còn không quên nhắc nhở Gia Cát Sơ Thanh, Gia Cát Sơ Thanh cười gật gật đầu, cầm đũa gắp vài cây giá bỏ vào trong miệng, tươi mới ngon miệng, quả nhiên ăn rất ngon. Hai người trò chuyện vui vẻ, chẳng bao lâu đã ăn hết toàn bộ đồ ăn trên bàn. Vì lý do thân thể của Gia Cát Sơ Thanh, Từ Man rất mặt dày mà nhường phần lớn bánh bao cho Gia Cát Sơ Thanh. Còn mình thì đem đậu hủ thối vàng vàng giòn giòn ăn hơn phân nửa. Cuối cùng thật sự ăn không nổi nữa. Mới đáng thương hề hề nhìn Gia Cát Sơ Thanh ăn hết đồ thừa của mình. Bữa tiệc này, Từ Man ăn đến răng môi liêu toàn. Hương, tâm tình thư sướng, thiếu chút nữa quên luôn mục đích mình ra ngoài hôm nay. Cuối cùng vẫn là Thanh Mai vào nhắc nhở. Mới sực nhớ thời gian không còn sớm, nên nhanh chân trở về. Bằng không với tính tình cẩn thận của đại ca, sợ là một lát sẽ tìm đến đây. Vì thế Từ Man mơ mơ màng màng sau khi chào tạm biệt Gia Cát Sơ Thanh, ngồi trên xe ngựa trở về nhà, cũng không biết là cảm thấy may mắn vì mình không làm chuyện mất mặt, hay là nên khen thưởng cho sự sốc nổi của mình, nếu không đã không được ăn một bữa tối hợp tâm ý mình đến vậy. Gia Cát Sơ Thanh hiển nhiên là thấy hôm nay vận khí không tệ, cho nên lúc về đến nhà, bộ dáng như tắm gió xuân. Mãi đến khi nhìn thấy người trong phòng, nói đi, huynh tới có chuyện gì? Gia Cát Sơ Thanh kêu gã sai vặt đi châm trà, mình thì ngồi xuống ghế nhìn người tới. Đàn Hương cầm cây quạt vỗ lên bàn tay, cực kỳ nhiều chuyện sắp tới hỏi. Ta nghe nói huynh gặp quận chúa. Gia Cát Sơ Thanh cười cười nhìn hắn, không trả lời. Đàn Hương biết hắn không muốn nói, cũng không ép, ngược lại xì một tiếng nói, huynh a, không hiểu lòng của phụ nữ. Chờ đến khi nàng thật sự biết được huynh đã dùng biện pháp trị bệnh của người sắc mục từ lâu, nàng thể nào cũng sẽ tuyệt giao với huynh. Bấy giờ Gia Cát Sơ Thanh mới thu cười, có chút lo lắng nói, nàng thật sự sẽ rất tức giận sao? Đàn Hương bày vẻ mặt, huynh nghĩ sao, hắn ấy thế mà là người từng trải, có loại phụ nữ nào mà chưa từng gặp qua, so với tên nhóc con này còn hiểu biết hơn nhiều. Ta hôm nay vốn muốn nói cho nàng biết. Gia Cát Sơ Thanh có chút nghĩ mà sợ nói, ngàn vạn lần không được, chuyện này a, không được nói cho nàng biết, huynh phải chôn luôn trong bụng. Hiện tại không phải huynh đã kêu Gia Cát Mỹ Yên lộ ra tin tức qua đó, nói là huynh đang chữa bệnh sao? Còn không bằng trốn ra ngoài một đoạn thời gian, trở về liền nói là hết bệnh rồi. Chuyện này cả đời cũng đừng nói cho nàng biết. Đàn Hương phe phẩy cây quạt ra đưa ra chủ ý, dáng vẻ rất ư là người từng trải. Gia Cát Sơ Thanh ra chiều suy nghĩ, trầm mặc một lúc lâu, mới ngẩng đầu nói, nói đi, vị kia kêu huynh đến là có chuyện gì muốn giao phó? Chương 82, chuẩn bị thọ yến, sự kiện xây sát ở bến tàu. Tuy ở mặt ngoài chỉ là một sự kiện quần chúng ẩu đả bình thường, nhưng chẳng may là trong đó vừa vặn có một vị quý tộc của tộc người Hồ tham gia. Mà cũng chính từ vụ án nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ này, gần đây trên triều đình lại bắt đầu một loạt hành động nhằm vào cải cách chính trị. Cả ngày tranh cãi ầm ĩ không ngớt, ngay cả phụ thân của Từ Man mỗi ngày về nhà, đều trông cực kỳ mệt mỏi không chịu nổi. Chút thịt dưỡng được của vài ngày trước đó lại bắt đầu chậm rãi gầy sọp xuống, khiến đại trưởng công chúa lo lắng không nhẹ. Kể từ ngày đó, có một đoạn thời gian Từ Man không gặp lại Gia Cát Sơ Thanh. Có lẽ là bởi vì chuyện làm ăn của hắn bận rộn. Có vài lần Từ Man đi ngang qua, muốn lên tiếng gọi, đều không gặp người. Hạ nhân trong nhà nói là hắn đã ra ngoài, cho nên mặc dù Từ Man lo lắng tiến độ trị liệu của hắn, cũng không có cách nào khác biết được tình huống thực tế. Hôn sự của công chúa Hòa Húc và Lương tướng quân đã định ngày rồi. Đây vẫn là công chúa Hòa Húc đích thân gật đầu ở trước mặt hoàng đế. Hoàng đế mới hạ chỉ chiêu cáo thiên hạ, ngày được chọn thành hôn là 3 tháng sau. Đó là ngày sớm nhất mà hoàng hậu có thể chọn rồi. Dù sao công chúa Hòa Húc tuổi cũng không còn nhỏ nữa. Vì thế ý chỉ vừa ban xuống, trưởng sự hậu cung gần như cuống cuồng hẳn lên. Đầu tiên là áo cưới của công chúa, cần dùng 1 tháng để chuẩn bị. Hơn nữa việc chọn mua đồ cưới, nghi thức hôn lễ, còn có rất nhiều chuyện thượng vàng hạ cám. 3 tháng đã đủ làm cho đám quan viên thiếu phủ luống cuống tay chân. Người được phái đến Hà Nam Lạc Dương vẫn chưa trở về. Nhưng Từ Hải Sinh lại lấy được một ít tin tức năm xưa từ Kiến Khang. Nghe nói thê tử của Trực Vương Tôn Giản là con thứ của chi trưởng nhà họ Ninh ở Lạc Dương. Từ nhỏ tú lệ đoan trang, làm người cũng rất hiền hòa, tình cảm với Trực Vương rất sâu đậm. Chỉ tiếc, đến lúc Tôn Giản chết, hai người vẫn chưa có một mụn con, mà vợ của Trang Thành Ninh Thị còn là đường tỷ thứ xuất của vợ Tôn Giản. hai chị em họ từ nhỏ đã chơi thân với nhau. Tình cảm không tệ, chỉ vì vị Đường tỷ thứ xuất kia ở nhà không được mẹ cả yêu thương. Nếu không nhờ vợ của Tôn Giản, vị Đường tỷ thứ xuất kia có lẽ còn lâu mới tìm được một vị hôn phu như Trang Thành. Mấy ngày nay Từ Hải Sinh cũng không nhàn rỗi, ngoài việc san sẻ công việc giúp phụ thân ra, còn tìm một vài con cháu thế gia có quan hệ tốt, ngầm điều tra chuyện năm đó. Mặc dù Ninh gia ở Lạc Dương xa xôi, nhưng lúc Tôn Giản lấy Ninh thị, xác thực từng ở Kiến Khang, thậm chí Thiên Đế còn ban hôn cho bọn họ, cũng coi như một đoạn giai thoại đẹp. Từ Man nhăn mày nói, vậy nói đúng là, vợ của Trang Thành quả thật là thứ nữ nhà họ Ninh ở Lạc Dương. Huynh đã tìm hiểu không ít người, thậm chí còn có họ hàng Ninh gia. Năm đó chuyện phu nhân trực vương tác hợp cho Đường tỷ và Trang tướng quân, rất nhiều người đều biết. Từ Hải Sinh nhỏ giọng nói, hắn cũng bắt đầu nghi ngờ, suy đoán trước đó của hắn và Từ Man liệu có thái quá hay không. Cũng quá lớn mật rồi, dù sao không có người phụ nữ nào có thể thật sự một thân một mình giả chết rồi trốn khỏi nhà chồng được. Vậy cũng không thể chứng minh vị Đường tỷ thứ xuất kia không phải là Từ thị. Từ Man suy nghĩ, vẫn cảm thấy không thể buông tha cho manh mối này. Nàng không phải cổ nhân, ở hiện đại từng xem qua đủ loại tiểu thuyết muốn bao nhiêu ly kỳ đều có bấy nhiêu. Và lại ở một xã hội quyền lực là tối thượng này, thay đổi thân phận một người cũng không khó. Vậy cũng phải chờ người về từ Lạc Dương thôi. Từ Hải Sinh cũng thấy không còn cách nào khác. Từ Man im lặng một lúc, đột nhiên hỏi nói, đại ca có cách nào tiếp xúc với vị quản gia tiền nhiệm nhà họ Trang kia một chút không? Từ Hải Sinh nhìn nàng hỏi, muội muốn bắt tay vào Trang gia. Từ Man khẳng định gật đầu nói, nếu hắn là quản gia tiền nhiệm của Trang gia, như vậy nhất định hắn đã từng gặp Trang phu nhân. Nếu chúng ta có cách lấy được bức họa của Từ thị hoặc là biết được đặc điểm nhận dạng của bà ta, huynh có thể tìm hắn đối chứng. Đây coi như là bằng chứng trực tiếp nhất. Ở thế giới không thể phẫu thuật thẩm mỹ này, thân phận có thể thay đổi, dáng người béo gầy có thể thay đổi, nhưng đặc điểm dung mạo thì tuyệt đối không có khả năng sai sót. Chỉ cần tìm cách chứng minh Từ thị chính là Trang phu nhân, như vậy sự tình sau đó sẽ càng dễ dàng hơn. Trong lòng dâng lên từng trận sóng nước cuộn trào. Từ Hải Sinh cũng hiểu được dụng ý của Từ Man. Bất luận Lạc Dương bên kia có kết quả hay không, vẫn phải cần người Trang gia chứng minh mới có thể xác định được. Vì thế hắn trong lòng thấp thỏm không yên, rất nhanh đã đem khả năng bị phụ thân phát hiện vùi lấp dưới đáy lòng. Nhiều lúc, phải mạo hiểm lớn mới có kết quả thực thụ. Gần đây, huynh đi thám thính thấy quản gia tiền nhiệm của Trang gia lại tới đây. Sợ là cũng muốn xác nhận phụ thân có phải là con trai của Trang Thành hay không. Lại e ngại vì đại tội của Trang gia mà không nói rõ. Nhưng Trang gia đã là một gia tộc bị chặt đứt hương khói. Nếu phụ thân thật sự là con trai của Trang Thành, đối với Trang gia mà nói, quả thực chính là, Từ Hải Sinh nói đến hưng chí bừng bừng, lại bị Từ Man ngắt lời. Nếu cả nhà đã bị sao chàm, vậy Trang phu nhân làm cách nào đào thoát được, còn giao phụ thân lại cho tổ phụ nữa. Lời nói ra đến cửa miệng, lại bị chặn nghẹn. Từ Hải Sinh nghĩ đến số tuổi của phụ thân. Nếu phụ thân được sinh ra trước khi Trang gia bị sao chàm cả nhà, vậy tại sao không có người biết được? Vậy cũng có thể là trước khi Trang gia xảy ra chuyện thì sao? Từ Hải Sinh do dự nói. Bọn họ chỉ biết là Từ thị đem phụ thân giao cho tổ phụ, nhưng lại không thể đoán được thời gian rốt cuộc là trước hay sau khi Trang gia bị sao chàm. Chuyện này vẫn phải tìm quản gia tiền nhiệm của Trang gia. Mặc dù ông ta thoát tịch rời phủ trước một bước, nhưng chuyện Trang gia, ông ta không thể không biết tí gì được. Từ Man cảm thấy sự tình tựa như vô số vòng tròn, chồng chồng lớp lớp đan xen vào nhau, nhìn qua như thể vừa xem là hiểu ngay, nhưng nghiên cứu sâu vào, lại giống như càng xem càng mờ mịt hồ đồ. Vậy cứ theo như chúng ta đã bàn lúc nãy đi, trước tìm được bức họa của Từ thị cái đã. Từ Hải Sinh sờ sờ cằm, cảm thấy cách này nhanh và tiện nhất. Tổ phụ chắc chắn là không có khả năng nói cho chúng ta rồi đó. Gần đây bọn họ cũng vài lần đến thăm hỏi Từ gia tổ phụ, nhưng do bệnh tình lúc tốt lúc xấu, phần lớn thời gian đều đang hôn mê, mà Từ Hải Sinh cũng không dám đến hỏi chuyện của Từ thị. Còn nói đến tổ mẫu thì căn bản là tránh mặt không gặp. Đã một thời gian dài, đừng nói cả nhà bọn họ, mà ngay cả nhà của tiểu thúc, tổ mẫu cũng không gặp. Vậy năm đó Từ thị có bạn khuê phòng hoặc là bạn học cùng trong gia tộc nào không? Đây là cách trực tiếp nhất mà Từ Man có thể nghĩ ra. Những trưởng bối thân cận nhất của Từ gia đã sớm mất. Còn nối dõi lại không đông. những người cùng thế hệ đã từng gặp qua Từ thị năm đó. Không ít người đã qua đời, hoặc là được gả đi xa, rất nhiều năm không qua lại, cũng không dễ tìm, được, chuyện này giao cho huynh. Năm đó những người trong tộc Từ gia cùng học chung không hề ít. Thế nào sẽ có người tuổi tác tương đương còn sống? Hơn nữa năm đó chức quan Từ gia không lớn, bạn bè Từ thị có thể giao hảo cũng rất ít, hẳn là sẽ dễ tìm. Từ Hải Sinh vỗ bàn quyết định, không nhắc đến chuyện Từ Hải Sinh lòng đầy nhiệt huyết đi. Tình cờ gặp được tiền tổng quản của Trang gia, cùng với việc sai người đi tìm bạn khuê mật của Từ thị năm đó. Mà nói đến Từ Man sau khi chui rúc trong nhà hồi lâu, rốt cuộc vẫn phải đi theo mẫu thân tiến cung một lần. Nguyên do là nửa tháng sau đã đến đại thọ của Tần Thái Mỹ Nhân. Bao nhiêu năm nay, Tần Thái Mỹ Nhân rất ít mừng thọ, cho dù mọi người đều biết ngày sinh của bà, vào ngày đó cũng chỉ đưa tặng một ít quà mừng thọ qua. Lại cực ít được ở lại dự tiệc, năm nay không phải Tần Thái Mỹ Nhân muốn tổ chức mừng thọ, mà do có chuyện đại hỷ của công chúa Hòa Húc phía trước. Nên đại thọ năm nay có vẻ phá lệ ăn mừng hơn chút. Hoàng đế và đại trưởng công chúa hiển nhiên đều cực kỳ coi trọng thọ yến lần này. Mỗi quà mừng thọ thôi đại trưởng công chúa đã chuẩn bị hết 3 lượt. Vốn ấn theo thường lệ mà chuẩn bị quà mừng thọ. Nhưng hoàng đế hà chỉ cố ý muốn làm lớn. Nên từng ấy quà mừng thọ có vẻ quá mức bình thường. Hơn nữa còn có hôn sự của công chúa Hòa Húc. Phủ đại trưởng công chúa tất nhiên muốn đưa tặng một ít quà mừng tương đối đặc biệt lại có hỉ khí cắt tường. Nhưng lại không thể vượt qua chính cung. Vì thế trái lo phải nghĩ, đại trưởng công chúa bén dẫn theo Từ Man vào cung, muốn tìm hoàng hậu và hai vị công chúa Hòa Húc, Hòa Phong tham mưu một chút, cũng để tránh việc đưa quà mừng quá lớn, biến thành xấu hổ. Đại trưởng công chúa vào cung, Từ Man cũng không từ chối đi cùng, dù sao nàng trốn trong nhà lâu như vậy, nếu lại không vào thỉnh an nữa, trông có vẻ quá mức cố ý. Và lại mấy ngày trước hoàng hậu cũng đưa tin đến, nói là lâu không gặp rất nhớ nàng. Hoàng hậu trước nay luôn thương nàng, quả thật là không muốn vì chuyện của đại hoàng tử mà sinh ra xa lạ với cữu mẫy. Hai mẹ con họ thuộc loại người hành động, sáng sớm ngày hôm sau đã đến Phượng Tê Cung. Hôm nay vừa vặn là ngày 15, nhóm công phi phải đến thỉnh an hoàng hậu, vừa giải tán không lâu. Từ Man vừa bước vào đã bắt gặp hoàng mỹ nhân đang ngồi bên dưới hoàng hậu. Kỳ thật nhìn sơ qua, hoàng mỹ nhân thật đúng là một người dung sắc kiều mỹ. Lại thêm khí chất thượng thừa, có sự ung dung lắng đọng từ mấy đời của con nhà thế gia đại tộc. Thậm chí ngồi cùng hoàng hậu, cũng không hoàn toàn che khuất đi hào quang của nàng. Hoàng mỹ nhân tuổi cũng không nhỏ, nàng là nhóm phi tử vào cung đầu tiên, từ thời hoàng đế còn niên thiếu, xem như là một trong những nữ nhân làm bạn với hắn lâu nhất. Ngay cả hoàng hậu cũng vào cung sau nàng, cho nên mặc dù hoàng đế thâm hận nhà họ hoàng, nhưng ở một mức độ nào đó, hoàng mỹ nhân sống trong cung cũng không khó khăn lắm, cũng nhờ có vài phần tình nghĩa của hoàng đế đối với nàng. Chẳng qua chút tình nghĩa ấy, nếu đặt lên nỗi thù hận đối với đại đô đốc, hiển nhiên sẽ trở nên bé nhỏ không đáng kể. Có lẽ chính bởi điểm này, cho nên hoàng mỹ nhân không bao giờ lộ mặt tranh giành thiệt hơn trong hậu cung. Cho dù có vài động tác nhỏ, trên căn bản cũng sẽ tìm vài con tốt xung phong. Sau nếu có người điều tra, cũng không tra đến trên người nàng. Đoán chừng ở trong mắt hoàng đế cữu cữu, hoàng mỹ nhân coi như là một người sạch sẽ. Ngoài ra, Từ Man còn biết hoàng mỹ nhân rất giỏi diễn kịch, một mặt diễn rất giỏi vai một người con gái lâm vào thế khó xử khi thân bị kẹt giữa gia tộc và phu quân. Mặt khác lại tập hợp gia tộc đứng về phía con trai mình. Thậm chí tại những việc quan trọng, còn vươn độc thủ đến người đàn ông mà nàng luôn luôn nói là yêu thương sâu sắc. Tâm cơ của người đàn bà này không thể nói là không sâu. Thủ đoạn cũng không có thể nói là không độc ác, đẳng cấp của nàng ta tuyệt đối trên cơ cả hoàng thu oánh. Ra là hoàng mỹ nhân cũng ở đây, ngoài hoàng hậu ra, tất cả cung phi còn lại đều là thiếp thất của hoàng đế. Đều phải hành lễ với đại trưởng công chúa, Từ Man đi theo sau mẫu thân, hoàng mỹ nhân hành lễ với mẫu thân xong, nàng cũng hơi cung kính khom người. Hôm nay thiếp đặc biệt có chuyện muốn cùng thương lượng với hoàng hậu nương nương một hai, nên lưu lại làm phiền. Hoàng mỹ nhân trong nụ cười mang theo cung kính, không hề tìm thấy một tia tì vết nào. Vậy là bản cung đến không đúng lúc rồi. Kể từ sau khi đại trưởng công chúa hòa ly với nhà họ hoàng, thì chưa bao giờ che giấu bất mãn với người nhà họ. Hoàng đế tất nhiên cũng không can thiệp vào. Hoàng mỹ nhân cười cười nói, sao có thể ạ, cũng là tỳ thiếp có vận khí tốt, còn muốn cầu điện hạ giúp đỡ tham mưu một chút đây. Đại trưởng công chúa không đáp lại, ngược lại nhìn về phía hoàng hậu. Hoàng hậu đành phải đứng dậy đi đến giải thích, thục viện năm nay cũng không còn nhỏ nữa. Hoàng mỹ nhân đến là muốn hỏi ý tứ muội, nàng ta muốn lười nhắc trốn việc ấy mà. Từ Man đứng một bên, có chút kinh ngạc, trong sách không có đoạn này. Kiếp thứ nhất cũng không nói nhiều, mà kiếp thứ hai, hoàng hậu lúc nào cũng không khỏe trong người, nên hôn sự của thục viện do một tay hoàng mỹ nhân xử lý. Chương 83, lời đồn trong cung, là tỳ thiếp không phải, nhưng tỳ thiếp kiến thức hạn hẹp, người quen biết cũng không nhiều, gặp phải chuyện này sao có thể không lúng túng cho được. Cũng may tuổi của thục viện không tính là lớn lắm, đại công chúa lại chưa thành hôn, nên có thể từ từ tuyển chọn. Nói là bối rối không biết quyết định sao, nhưng từ trên người hoàng mỹ nhân hoàn toàn chẳng nhìn ra được. Ngược lại như thể đang nịnh nọt lấy lòng hoàng hậu vậy. Từ Man đoán, sợ là trong lòng hoàng mỹ nhân sớm đã có quyết định. Hôm nay đến là thử hoàng hậu, dù sao quan hệ giữa đại trưởng công chúa và hoàng đế cùng với nhà họ hoàng cũng không tốt. Liên đới đến hôn sự của thục viện cũng có vài phần mơ hồ. Còn không bằng sớm làm chút tính toán, thục viện còn nhỏ. Không cần vội, hoàng hậu cũng không có ý định cho một tin chính xác. Ngược lại nói, cũng là chuyện của thục thần. Chao ôi sầu chết muội. A tỷ, hoàng mỹ nhân thấy hoàng hậu chưa cho đề nghị gì, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Chờ hoàng hậu nói xong, mới dịu dàng cười nói. Nếu nương nương và điện hạ còn có việc muốn thương lượng, tỳ thiếp cũng không nên quấy rầy. Còn thỉnh nương nương thứ tội, hoàng hậu cũng không thật lòng giữ nàng lại. Liền vẫy vẫy tay nói. Thục viện cũng xem như là con gái của ta, hôn sự tất nhiên sẽ quan tâm tới. Cô cũng đừng vội, thanh niên tài tuấn cùng tuổi con bé cũng không ít, chúng ta cũng không thể vội vội vàng vàng chọn qua loa được. Phải mở to mắt chọn nhiều một chút, cô nương của hoàng gia cũng không phải lo chuyện cưới xin. Hoàng mỹ nhân tất nhiên khom người đáp lời, lại quay sang thi lễ với đại trưởng công chúa, rồi mới chậm rãi lui ra ngoài. Từ Man liếc mắt liếc bà ta một cái. Trong lòng âm thầm cảnh giác, hoàng mỹ nhân chậm chậm bước ra khỏi Phượng Tê Cung, mặt mày vẫn đượm ý cười, không hề thay đổi, nữ quan thiếp thân đứng chờ ngoài cung lập tức đi theo lên. Cúi mi cụp mắt, khom lưng không hề nói một lời nào, kiệu của phẩm cấp mỹ nhân dừng ngoài cung, hoàng mỹ nhân vịn tay nữ quan ngồi lên, lại liếc mắt nhìn Phượng Tê Cung, khóe miệng mơ hồ mỉm cười. Mỹ nhân hôm nay tâm tình dường như rất tốt, kiệu đi được một đoạn. Một vị nữ quan đứng bên người hoàng mỹ nhân bỗng nhiên lên tiếng nói. Hoàng mỹ nhân chơi đùa với khăn tay, dựa vào kiệu mềm, hơi rũ lông mi nói. Đạt được thứ mình muốn, tất nhiên là vui rồi. Nữ quan kia lại nói, công chúa điện hạ tướng mạo song toàn, nhất định sẽ có giai tế xứng đôi. Hoàng mỹ nhân hơi thu ý cười, nhìn về phía ngự hoa viên xanh tươi tốt, đóa hoa tiên diễm lung lay, như độ tuổi hoa quý của nữ nhi, xinh tươi mơn mởn là thế. Là hạng người nào không quan trọng là phải có chỗ hữu dụng cho ca ca nó. Hoàng mỹ nhân thấp giọng nói, sau đó như cảm thán bổ sung, con bé lại hiểu chuyện hơn bất cứ ai khác, nữ quan kia không nói gì nữa, kiệu vừa rẽ vào gần cạnh ao cá chép trong lăng khởi cung. Hoàng mỹ nhân bèn kêu dừng kiệu, nàng vịn tay nữ quan, tiếp tục chậm rãi trở về, đây đã là thói quen của nàng, nô tỳ trong cung đều biết, cũng không dám dị nghị. Tốc độ của hoàng mỹ nhân không nhanh, nhưng bình thường vào lúc này nàng hay nói chuyện cùng nữ quan tâm phúc của mình. Cho nên mọi người phía sau đều tách ra một khoảng cách không xa. Nhìn hoàng mỹ nhân cùng nữ quan kia đi vào đụng núi giả trùng điệp bên cạnh hồ sen. Hoàng mỹ nhân vốn có chuyện muốn dặn dò nữ quan bên người. Nhưng mới vừa đi vào núi giả, nàng liền nhạy cảm nghe thấy có hai tiểu cung nữ đang trốn sau một tòa núi giả. Thì thầm to nhỏ, hoàng mỹ nhân dần dừng bước. Nữ quan bên cạnh nàng rất thông minh, nhẹ chân nhẹ tay lùi đến phía sau, dặn những người đi sau không được đi tới nữa. Người có nghe thấy gì chưa? Thế tử Trường Tín Hầu mà công chúa Thục Thận thích thì ra lại đi thích công chúa Thục Mẫn đó. Một tiểu cung nữ tuổi không lớn lắm, có lẽ chỉ mới 11-12 tuổi, giọng điệu rất non nớt. Một người khác lại nói, không phải chứ, rất nhiều người đều đồn như vậy, cũng không biết tin này truyền ra từ đâu. Tiểu cung nữ kia lại thích thú hưng phấn nói. Người nói xem, công chúa Thục Thận tốt với công chúa Thục Mẫn như vậy. Nếu biết người mình thích, lại đi thích muội muội của mình, sẽ như thế nào? Một người khác nói, công chúa Thục Thận lúc nào cũng đoan trang khéo léo, tính tình lại ôn nhu, còn đối xử thật lòng với công chúa Thục Mẫn như vậy. Nói không chừng công chúa Thục Thận sẽ vì muội muội mà nhường thế tử Trường Tín Hầu, sẽ thành toàn cho một đoạn giai thoại. Tiểu cung nữ kia suýt xoa một tiếng, hơi có chút tiếc nuối nói, không thể nào, người trong lòng sao có thể nhường đi được. Cung nữ nói chuyện với nàng lập tức phản bác, thế mới chứng minh là công chúa Thục Thận tính tình tốt. Hoàng mỹ nhân nghe đến đó, lộ ra một nụ cười cực kỳ khó hiểu, sau đó ra hiệu, rất nhanh, nữ quan ở phía sau nện tiếng bước chân, hai cung nữ sau tòa núi già kia lập tức im bặt, không lên tiếng nữa, nhưng cũng không đi ra thỉnh an. Hoàng mỹ nhân giả vờ không biết, một lần nữa vịn tay nữ quan, hướng về phía Lăng Khởi cung. Mãi đến khi mọi người vào Lăng Khởi cung, lúc đóng cửa cung, hoàng mỹ nhân mới ra chiều lơ đãng nói, bản cung nhớ rõ từng dặn dò, trong Lăng Khởi cung này nội ngoại đều không cho phép có người lắm lời. Nữ quan bên cạnh nàng lập tức thưa, mỹ nhân thứ tội, nô tỳ cam đoan, tuyệt đối sẽ không có lần sau. Hoàng mỹ nhân liếc mắt nhìn nàng, nhìn đến khi nàng lạnh thoát cả sống lưng, mới cười gật đầu, tiếp tục đi vào trong điện, chờ hoàng mỹ nhân rời khỏi Phượng Tê cung. Đại trưởng công chúa mới nói mục đích hôm nay đến, hoàng hậu vừa vặn cũng đang phát sầu vì chuyện này, hơn nữa còn hẹn hai người Hòa Húc và Hòa Phong. Hoàng hậu và đại trưởng công chúa dẫn Từ Man đi đến hậu điện, nơi đó Từ Man thường đến, cũng quen thuộc, nhân lúc hai vị công chúa chưa tới, hoàng hậu liền đem chuyện trong cung gần đây báo lại cho đại trưởng công chúa biết, xem như là tìm một người thân bàn bạc, trong đó cũng bao gồm cả chuyện hôn nhân của Thục Thận. Nay trong cung đợi gả chỉ có bốn vị công chúa, Thục Thận, Thục Viễn, Thục Mẫn, Thục Gia, trong đó Thục Mẫn, Thục Gia tuổi còn hơi nhỏ, cho nên hoàng hậu tạm thời vẫn chưa nhắc đến hôn sự của hai người họ. Ngược lại thì Thục Thận lớn tuổi nhất, nếu lại tiếp tục kéo dài, người làm mẹ cả là nàng đây cũng phải có trách nhiệm. Nhưng mẹ đẻ của Thục Thận còn đó, gia thế lại không thấp, nàng cũng không tiện nhúng tay nhiều hơn, chỉ chiếu theo lời dặn kín đáo của hoàng đế, tùy tiện tìm vài cái cớ loại bỏ những thanh niên có khả năng bị Trần gia lôi kéo. Nhưng không nên làm quá lố. Có điều, nàng vạn lần không nghĩ tới, nay trong cung cư nhiên có lời đồn công chúa Thục Thận thích thế tử Trường Tín Hầu. Hơn nữa mơ hồ có khuynh hướng truyền ra ngoài cung. Việc này chẳng những khiêu khích tới một vị nhất quốc chi mẫu là nàng, mà cũng gián tiếp đem hôn sự của Thục Thận đẩy về hướng có lợi cho Trần gia. Đây là chuyện hoàng đế tuyệt đối sẽ không dễ dàng để yên. Có thể nói, thế tử Trường Tín Hầu căn bản sẽ không phải là mục tiêu kén rể của hoàng đế. Hơn nữa so với thế tử Trường Tín Hầu, hoàng đế càng xem trọng Đinh Hạo Nhiên nhà họ Đinh hơn. Thằng bé kia tuổi còn trẻ, chủ ý cũng rất chính trực, gia tộc lại xuất thân hàn môn, chỉ có một cái núi để dựa vào là hoàng đế. Trong lòng sáng như gương, biết rõ nếu không có hoàng đế làm chỗ dựa, như vậy Đinh gia sẽ bất ổn, cho nên chỉ cần Đinh Hạo Nhiên cưới Thục Thận, thì tuyệt sẽ không lo lắng chuyện Đinh gia đầu nhập vào Trần gia. Chỉ là đáng tiếc, Thục Thận không nhìn chúng Đinh Hạo Nhiên, mà Đinh Hạo Nhiên cũng không mấy hứng thú với công chúa Thục Thận, thậm chí còn có ý lùi bước. Chuyện này vốn được ém nhẹm, hoàng đế còn muốn xem thử một chút, nhưng mà chuyện của thế tử Trường Tín Hầu một khi làm lớn, Trần gia nhất định sẽ gây khó dễ, đến lúc đó hoàng đế muốn bù lại cũng không dễ dàng nữa. Chuyện này truyền ra từ đâu? Đại trưởng công chúa cũng hiểu được trong chuyện này không bình thường. Nhưng nếu nói là Trần mỹ nhân trong cung truyền ra, thì cũng không giống, dù sao sự tình đã truyền ra, nhưng cuối cùng chuyện cũng không thành, công chúa Thục Thận cũng sẽ bị dính thanh danh không tốt. Không ít nơi đang lan truyền, lại không tìm thấy ngọn nguồn. Lời đồn đãi loại này là thứ đáng ghét nhất, không tìm thấy căn nguyên không nói, còn không thể trách phạt số đông. Hoàng hậu rất là đau đầu, Trần mỹ nhân nói thế nào? Đại trưởng công chúa hỏi. Hoàng hậu thở dài nói, nàng ta còn gấp hơn cả muội ấy chứ, mấy ngày trước sáng sớm cứ tới đây thỉnh an, khóc đến đỏ cả mắt, chỉ sợ thanh danh của Thục Thận bị hủy. Từ Man ngồi ở một bên, đùa nghịch chiếc chén phỉ thúy ngọc lưu ly, nay nàng đã đến tuổi được đi theo bên cạnh mẫu thân nghe một ít chuyện nhỏ, mà sẽ không bị đuổi đi nữa, dù sao qua 2 năm nữa, một khi nàng cập kê thì có thể xuất giá rồi. Mẫu thân luôn muốn tìm nhiều cơ hội dạy nàng thêm vài thứ. Nàng cũng nghiêm túc lắng nghe, chuyện này không thể để truyền ra nữa. Bằng không cho dù không cưới Thục Thận, thế tử Trường Tín Hầu cũng phải kết hôn với một công chúa. để ém nhẹm lời đồn lại. Đại trưởng công chúa rất coi trọng việc này. Có lẽ giác ngộ của hoàng đế còn chưa sâu. Nhưng nàng là nữ nhân trốn hậu trạch. Biết rõ có vài lời đồn thật sự có thể tạo thành hiệu quả không tưởng tượng được. Thậm chí có thể trở thành lưỡi dao sắc cho người nào đó lợi dụng. Từ Man trầm mặc, đây cũng coi như là phương pháp trái ngược. Lời đồn nói công chúa Thục Thận thích thế tử Trường Tín Hầu. Sẽ khiến cho hắn lấy công chúa. Để chứng tỏ thế tử Trường Tín Hầu là một vị hôn phu được đề cử nội bộ cho một vị công chúa khác. Không hề có tư tình với công chúa Thục Thận ư. Nhưng nếu thế tử Trường Tín Hầu không hề muốn lấy một ai. Vậy phải chăng là hoàng gia bẽ mặt sao? Từ Man suy nghĩ nửa ngày cũng không ra. Sau đó, công chúa Hòa Húc cùng công chúa Hòa Phong đến đây. Hiện tại công chúa Hòa Phong đã có chồng có con hạnh phúc viên mãn. Mà công chúa Hòa Húc cũng sắp tìm được phu quân cả đời. Bị mọi người trêu ghẹo, mặc dù mặt đỏ bừng, ngượng ngùng né tránh, nhưng Từ Man thấy, lúc này nhị nương nương thật sự đã tìm được một người đàn ông tốt biết yêu thương nàng. Mặc dù người đàn ông này đến chậm một bước, nhưng cũng may là vẫn đến. Bọn họ ngồi vào chỗ, ăn bánh uống trà, rất nhanh đã an bài thỏa đáng cho ngày mừng thọ của Tần Thái Mỹ Nhân. Vì nhờ Từ Man, trong phủ công chúa không hề thiếu hàng ngoại nhập, mà Tần Thái Mỹ Nhân ngày thường ưa thích hàng đan len. Đại trưởng công chúa quyết định đem tấm thảm Ba Tư miêu tả kiến trúc đình viện Ba Tư làm lễ mừng thọ tặng cho Tần Thái Mỹ Nhân. Tin tưởng so với ngọc khí trang sức, vật này càng hợp ý bà hơn, vì thương nghị đã có kết quả. Đại trưởng công chúa lòng nhẹ nhõm, không còn mặt mày ủ ê như lúc đến nữa. Thay vào đó cười giỡn đôi câu với công chúa Hòa Húc. Mọi người còn ở lại Phượng Tê Cung dùng xong bữa trưa mới trở về. Cả ngày hôm đó, Từ Man đều ở cùng mẫu thân. Có điều lại bất ngờ là không gặp được đại hoàng tử. Cũng không biết là vì bận rộn cung học, hay là rèn luyện ở hộ bộ không rút thân ra được. Nhưng bất luận thế nào, đối với Từ Man mà nói đều là chuyện tốt. Tận đáy lòng, nàng chỉ hy vọng đại hoàng tử hoàn toàn mất đi hứng thú với mình. Nàng vậy mà nghe nói, trước đó vài ngày con gái của Lưu tướng quân Lưu Kim Thoa đã vào hậu viện của đại hoàng tử. Trở thành một vị thiếp thất có phong hào chữ, chân, xem ra. Hoàng đế là hoàn toàn muốn bỏ qua vị Lưu tướng quân kia. Chương 84, Thọ Yến mở màn, chuẩn bị suốt nửa tháng. Cho dù hoàng đế vẫn chưa hài lòng, nhưng thời gian không đủ. Hắn lại không dám trách cứ Tần Thái Mỹ Nhân đến gần ngày mới chịu bày yến tiệc. Chỉ thầm oán trách hai câu với tỷ tỷ, khiến đại trưởng công chúa cười hắn tính trẻ con, còn chưa trưởng thành, dẫu sao thân phận của Tần Thái Mỹ Nhân khác với những tần phi khác của thiên hoàng. Bà cùng thiên hoàng hậu quan hệ hòa hợp, và lại trước đây sau khi thiên hoàng hậu qua đời, bà cẩn thận chăm sóc hai đứa con của thiên hoàng hậu. Bằng không hai người họ không biết có thể lớn lên hay không, nhưng tuyệt đối sẽ chịu không ít khổ, cho nên đại trưởng công chúa và hoàng đế đều rất kính trọng bà. Tương tự, người trong hậu cung đối với bà nịnh nọt bợ đỡ liền càng nhiều. Hiện tại là ngày mừng thọ Tần Thái Mỹ Nhân, đám hậu phi ngày thường gần như không được nhìn thấy lão nhân gia bà. Đều muốn nhân cơ hội này, được lão bà để mắt tới, để cho con đường trong hậu cung của mình có thể càng thuận lợi suôn sẻ. Thậm chí có thể một bước lên trời. Từ Man sáng sớm đã thức dậy, sau khi tắm rửa xong mặc vào chiếc áo váy thêu chim thước đùa trăm hoa màu nhũ đỏ bạc đã chuẩn bị từ tối hôm trước. Bởi vì màu sắc váy rực rỡ, chim thước hoa cỏ rực sáng trông như thật, thoạt nhìn mang đầy tính tốt lành, hoa mỹ phóng khoáng. Chiếc váy này vốn là lúc trước đại trưởng công chúa đặc biệt đặt may cho nữ nhi. Hôm nay đã đến lúc dùng. Tô phấn vẽ mày, Từ Man giống như một nụ hoa đang chớm nở còn đượm những giọt sương. Không trang điểm cũng toát lên vẻ kiều diễm quyến rũ. So với một cô gái mới lớn thanh tao như Hoàng Thu Ánh thì hoàn toàn bất đồng. Quét nhẹ lớp phấn mắt, khẽ nhấp son môi, Từ Man được trang điểm qua giường như trông còn lớn hơn vài tuổi. Hơn nữa nàng phát dục sớm. Bây giờ vóc dáng phổng phao, trong non nớt lại mang theo một tia gợi cảm, cũng thực xem như là một vị tuyệt đại gia nhân. Trang điểm xong, hôm nay trải búi tóc xong hoàn vọng tiên, trông vừa hoạt bát, lại có tiên khí, nhưng để phù hợp với buổi thọ yến, lại đội một bộ trang sức ruby khắc hoa bằng vàng ròng. Ngắt hoa cỏ được mùa, điểm xuyết rải rác trên búi tóc, cuối cùng còn dán lên trán một đóa hoa đào, vừa phú quý lại không mất đi vẻ đáng yêu. Chờ mang xong những trang sức linh tinh, Từ Man kiểm tra lại quà mừng thọ của mình. Mấy năm nay thời gian nàng ở trong cung không ít,

còn hỏi một ít phong tục gả con gái của dân gian. Cuối cùng ngay cả phong tục sinh con trai trong nhà cũng không tha. Có thể thấy được bà có bao nhiêu coi trọng đối với đứa bé của công chúa Hòa Húc. Trước đó Từ Man đã dâng quà mừng thọ lên. Hơn nữa tần thái mỹ nhân đối với quà mừng thọ của phủ đại trưởng công chúa đưa đều rất hài lòng. Cho nên ở trên yến hội, Từ Man cũng không đi khoe mã ra vẻ thông minh. Chỉ nói với mẫu thân một tiếng. Sau đó đi đến bàn của Chu Hoàn nói chuyện phiếm. Rất nhanh, sau khi Thục gia đã ăn được lưng lửng dạ, cũng chạy theo tới. Mấy tiểu cô nương đem chuyện mới xảy ra gần đây ở trong thành Kiến Khang ra tán gẫu. Mới nghe thấy trên bàn có hai vị cô nương đang nhỏ giọng trò chuyện. Thanh âm không lớn, nhưng mọi người bên cạnh đều có thể nghe rõ. Nghe nói lại sư phụ bệnh rất nặng. Đúng thế, nói là nằm đã nửa tháng rồi. Hai người này Từ Man đều biết, là thư đồng của Thục Mẫn và Tôn Phỉ Nhiên. Hôm nay Tôn Phỉ Nhiên cũng có đến, nhưng không tụ tập chung với họ. Ngược lại tán gẫu rất rôm rả với một vài gương mặt xa lạ. Từ Man biết từ lần trước sau khi nàng tùy ý châm ngòi quan hệ giữa Tôn Phỉ Nhiên và Hoàng Thu Oánh. Hai người họ đã không còn thân mật khăng khít như ban đầu nữa. Nhưng Từ Man còn nghe nói Tôn Phỉ Nhiên cũng không buông tha cho Gia Cát Sơ Thanh. Còn đang đấu tranh với người trong nhà. Có điều nhà Hoàng Thúc Gia Gia lại không tiến bộ như nhà nàng. Mặc dù nhà Hoàng Thúc Gia Gia có một thứ tử làm buôn bán. Nhưng nữ nhi của nhà ông là tuyệt không cho phép gả cho thương gia. Mặt khác, bởi vì thân thể của Hoàng Thúc Gia Gia gần đây không được tốt. Cho nên sắp tới định đem vương vị chiêu vương của mình truyền lại cho đích trưởng tử. Hoàng đế cữu cữu nhân tiện còn sắc phong cho đích trưởng tử của Hoàng Thúc Gia Gia làm Vĩnh Ninh Hầu. Sắc phong cho Tôn Phỉ Nhiên là huyện chủ. Xem như đã xác định địa vị hoàng gia của một chi này. Lại sư phụ làm sao lại bị bệnh. Rất lâu Từ Man không vào cung, lại sư phụ chỉ là một nữ quan, sẽ không có ai cố ý báo cho nàng biết, nhưng nàng đối với lại sư phụ cũng rất có hảo cảm. Nàng nay có thể một tay viết thư pháp, cũng là nhờ lại sư phụ dạy dỗ nghiêm khắc, cũng coi như có ân dạy dỗ. Thục gia đến bàn bên này không có mẫu thân để mắt đến. Tất nhiên là lại bắt đầu ăn vừa nói, bị bệnh đã một thời gian rồi. Ban đầu nói là bị cảm lạnh, về sau lại càng nghiêm trọng. Nằm liệt giường luôn rồi. Mấy ngày trước ta còn đến thăm cô ấy. Sắc mặt quả thật khó coi. Chu Hoàn và Từ Man đã lâu không vào cung. Mà Gia Cát Mỹ Yên thì căn bản là không quen biết rồi. Từ Man nghĩ mấy khi có dịp vào cung, chi bằng nhân cơ hội đi thăm một chút. Dù sao cách nơi này cũng cách không xa lắm. Bèn nói với Chu Hoàn. Hay là chúng ta đi xin phép. Thuận tiện đi xem cô ấy một chút. Đưa chút đồ cũng được. Cổ nhân luôn chú trọng thiên địa quân thân sư. Mặc dù lại sư phụ cũng không xem là sư phụ chính thức. Nhưng suy cho cùng cũng từng dạy dỗ các nàng. Chu Hoàn cũng nên đi thăm. Bèn đồng ý, Thục gia cũng đang chuẩn bị đi chung. Thì bị Giang Lương Nhân gọi qua. Từ Man nhìn qua bên đó. Thấy vây quanh một đám phu nhân liền biết tâm tư của Giang Lương Nhân. Những mệnh phụ kia ngày thường không có lệnh không được vào cung. Giang Lương Nhân căn bản không có cơ hội khoe con gái. Nay vừa vặn ngày mừng thọ tần thái mỹ nhân. Cũng tiện giao tiếp một phen, không chừng có thể tìm một vị hôn phu tốt cho con gái mình. Từ Man thấy may mắn mình còn nhỏ tuổi, cho dù mẫu thân sốt ruột, cũng vẫn sẽ từ từ mà đến. Dù sao các nàng ở bên ngoài cung, muốn tìm hiểu cái gì cũng tiện, mà vì sự cố của Chu Hoàn trước đó, nên hôn sự của nàng cũng bị gác lại. Ngay cả phụ thân nàng Chu tướng quân dường như cũng không muốn gả con gái quá sớm, trở thành lợi thế cho người khác. Thế nên dĩ nhiên hai người họ được thảnh thơi, xin phép mẫu thân xong, liền mang theo tỷ nữ đi đến hướng con hẻm chiêu hợp. Nơi đó bình thường dành cho nữ quan phẩm cấp cao ở. Trong đó sẽ có vài nữ quan không những đảm nhiệm công việc dạy học trong cung học, còn có chức vụ ngày thường của mình, tỷ như thượng y, thượng thực, thượng dược, thượng xá v.v. Nếu là nữ quan đắc lực bên người Tần Phi nào đó, thì sẽ làm việc ngay bên cạnh Tần Phi. Ở tại thiên điện của các cung, chứ không ở nơi này, cho nên trong hẻm chiêu hợp chỉ có nữ quan quản sự và những cung nữ cấp thấp. Lúc còn học tại cung học, Từ Man cũng từng tới hẻm chiêu hợp, nơi lại sư phụ ở khẳng định tốt hơn so với cung nữ bình thường. Lại còn có một tiểu cung nữ hầu hạ riêng, đôi khi những tiểu cung nữ này nếu vận khí tốt, có thể trở thành đồ đệ của những nữ quan, tương lai tiếp nhận vị trí của họ. Cho nên bình thường những tiểu cung nữ đi theo bên người đều cực kỳ cung kính nữ quan của mình. Vừa rồi ngươi có thấy không? Mẹ cả của Hoàng Thu Oánh đúng là có bản lĩnh. Trong bữa tiệc, Hoàng Thu Oánh một bước cũng không dám rời. Chu Hoàn đi bên cạnh Từ Man, thấy không có người mới nhỏ giọng nói. Ban nãy Từ Man cũng nhìn thấy, chỉ tiếc mẹ cả của nàng ta chỉ có thể quản nàng ta nhất thời. Dù sao đại đa số thời gian Hoàng Thu Oánh vẫn ở trong cung chỗ của cô mẫu nàng ta. Nếu muốn hoàn toàn bị mẹ cả nắm trong tay, vậy cũng không dễ dàng. Nếu có cách nào, nhất lao vĩnh giật, thì tốt rồi. Dạo gần đây tiếp xúc với nàng ta vài lần, Từ Man đều cảm thấy tinh thần nàng ta không được bình thường. Dường như đã quá mức trầm mê vào quan hệ nhân tình của kiếp trước. Lực ảnh hưởng của việc sống lại đối với nàng ta cũng chỉ là biết sớm một số việc có thể có năng lực để thay đổi thôi. Nàng ta lại cứ luôn vây hãm trong thù hận như vậy. Người luôn sống trong quá khứ, ngộ nhỡ thật sự phát điên lên. Từ Man quả thật có hơi sợ. Hai người họ đều biết võ. Trong cung cũng không cho phép mang theo thân vệ đi khắp nơi. Cho nên mỗi người chỉ mang theo một tỷ nữ. Vừa đi vừa trò chuyện. Không bao lâu đã đến con hẻm Chiêu Hợp. Hẻm Chiêu Hợp không có gì thay đổi với lần trước đến đây. Hành lang gấp khúc vẫn uốn lượn như trước. Vẫn từng hàng cung nữ mặc y phục giống nhau thường xuyên đi ra từ trong tiểu viện. Vì cung nữ mới tới không ở chỗ này, nên Từ Man và Chu Hoàn không sợ bị người đụng phải. Quen cửa quen nẻo đi vào một tòa viện, tiểu cung nữ đang phơi quần áo trong sân thấy các nàng vừa vào đến hiển nhiên có chút kinh ngạc. Lập tức lau lau tay, đi đến thi lễ nói. Đại nhân vừa tỉnh dậy, mời đi bên này, nữ quan bình thường cũng có phẩm cấp, cho nên tiểu cung nữ tôn kính xưng là đại nhân. Đương nhiên, nếu thành đồ đệ sẽ đổi thành gọi sư phụ, Từ Man và Chu Hoàn cũng không phải đến tay không. Đem chút điểm tâm và trái cây từ cung của Tần Thái Mỹ Nhân. Xem như là mượn hoa hiến Phật, không tính là quá tùy tiện cũng không có vẻ cao cao tại thượng. Vào cửa, rồi vào phòng ngủ, Từ Man ban đầu còn chưa để ý. Chỉ cảm thấy trong phòng có một mùi hương rất thơm. Sau đó nhìn thấy lại sư phụ nằm trên giường. Sắc mặt xác thực không tốt, vàng vọt như nến. Còn liên tục ho khan, chiếc cằm vốn tròn đầy cũng trở nên hơi nhọn, nhưng ý cười trên khuôn mặt hòa khí kia vẫn không thay đổi. Lại sư phụ, sao cô lại bệnh thành như vậy, cũng không tìm một y nữ đến xem sao. Từ Man ngồi xuống cạnh giường, cau mày nói, tuy rằng nữ quan không gọi thái y được, nhưng y nữ trong thượng dược cũng sẽ quen biết vài người. Cũng không đến nỗi nào chứ, hiển nhiên, lại sư phụ nhìn thấy Từ Man và Chu Hoàn đến, rất cao hứng. Ho khan một tiếng, cười nói, đã tìm rồi, nói là lúc nô tỳ bị cảm lạnh không kiêng kẽ, kết quả bệnh nhẹ kéo thành bệnh nặng, phải dưỡng một thời gian mới có thể tốt được. Từ Man oán trách nhìn lại sư phụ, bất mãn nói, lại sư phụ lúc nào cũng thế, đối với chúng ta thì nghiêm khắc, nhưng lại không quan tâm đến bản thân mình gì hết. Lại sư phụ cười giả lả, lại bắt đầu ho khan. Chu Hoàn đứng lên, đi rót cho lại sư phụ chén nước, chuyện này cũng chỉ nàng mới có thể làm. Dù sao thân phận Từ Man còn đặt đó, mùi hương này là gì? Người rất thơm, Chu Hoàn đặt chén nước vào tay lại sư phụ, nhìn nàng uống xong, mới tò mò hỏi, lại sư phụ uống một ngụm nước, ho đến tay có hơi run, xong vẫn trả lời, đây là tiểu nha hoàn của nô tỳ làm ra, nói là cái gì ổn định tâm thần thanh phổi, nô tỳ nghe mùi thấy thơm nên đốt, mặc dù Từ Man cảm thấy dễ ngửi, nhưng đối với người từng sống ở hiện đại mà nói, căn bệnh cảm mạo ho dữ dội như vậy, tốt nhất là lưu thông không khí, để cho vi khuẩn bệnh tiêu tan. Nhưng nàng cũng không tiện nói thẳng, chỉ có thể làm bộ đứng lên, muốn đi đến bên cửa sổ, định hé cửa sổ ra chút. Ai dè người vừa đứng lên, liền cảm thấy trời đất quay cuồng, cả người liền ngã xuống. Chu Hoàn kinh hãi lập tức muốn chạy đến đỡ nàng, thế nhưng cũng ngã sóng xoài theo, bất tỉnh nhân sự. Từ Man quỳ rạp trên mặt đất. Giữ một tia tỉnh táo cuối cùng, cố gắng kéo túi thơm bên hông mình xuống, nắm trong lòng bàn tay che mũi lại. Túi thơm này là từ sau lần nàng bị bắt cóc năm 7 tuổi. Đặc biệt tìm một đại phu có tiếng điều chế ra, vì sợ mình sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nàng làm rất nhiều loại túi thơm phòng ngự mê hương này. Sử dụng phối hợp với từng trang phục, dù sao nếu muốn trên người thơm, nàng đã có nước hoa hoa hồng. Hơn nữa loại túi thơm này nâng cao tinh thần thanh lọc khí. Cho dù ở ngày thường cũng rất hữu dụng, chẳng qua, Từ Man không tài nào ngờ được, phòng ngừa chu đáo của nàng lại sẽ có một ngày phải dùng tới. Theo mùi hương thanh mát truyền vào mũi, đầu óc Từ Man cũng từng chút tỉnh lại, liên tưởng từ đầu đến cuối một lượt, liền lập tức tìm được mấu chốt, cũng không biết là ai muốn hại nàng. cư nhiên để cho người khác tiết lộ bệnh tình của lại sư phụ trước mặt nàng. Dẫn dắt các nàng từ trong yến hội đến nơi này thăm bệnh. Sau lại mua chuộc tiểu cung nữ kia, chuẩn bị mê hương cho các nàng. Nhưng hiển nhiên lúc ban đầu cũng không hoàn toàn đốt mê hương. Phải đến khi các nàng đi vào, đợi một lát, mê hương mới hoàn toàn phát huy tác dụng. Bởi do mê hương mà tay chân Từ Man có chút tê dại. Cho dù nàng cố gắng hấp thu dược tính từ túi thơm cũng cần một đoạn thời gian. Nhưng ngay lúc nàng còn đang nghỉ ngơi, cửa phòng đột nhiên mở ra. Tim Từ Man bỗng chốc nhảy lên tới cổ họng, cước bộ chậm rãi mà tới. Từ Man giả vờ ngất xỉu, nắm chặt túi thơm trong tay, nằm nghiêng đầu nhắm hai mắt lại, cố gắng giảm bớt hô hấp. Ngươi cũng có ngày hôm nay. Hừ, ngươi không phải rất kiêu căng sao? Ngươi không phải đánh vào mặt ta sao? Ngươi không phải hại mẫu thân ta sao? Ta muốn xem thử, nếu mặt ngươi nở hoa rồi, còn có ai sẽ thích ngươi? Người nọ rõ ràng dùng thứ gì đó để bưng kín miệng mũi. Đoán là cũng sợ mê hương này. Từ Man hơi hé mắt, từ khóe mắt nhìn lén ra. Lại phát hiện người nọ lúc này đang cầm một thanh dao găm. Nụ cười độc ác ngồi xổm bên cạnh mình. Đọc truyện cho bạn, cảm ơn các bạn đã nghe truyện. Vừa rồi là các chương tiếp theo của tác phẩm Cuộc Chiến Thượng Vị. Nếu thấy hay các bạn hãy comment, like, chia sẻ và donate để kênh có động lực up chương mới cũng như tiếp tục gửi tới các bạn nhiều tác phẩm hay nha. Để nhận được thông báo ngay khi có chương mới, các bạn hãy nhấn vào đăng ký kênh và đừng quên nhấn vào hình quả chuông nhé. Các bạn cũng comment tên truyện muốn nghe để kênh tham khảo nha.